Bên ngoài quảng trường, trong đám cảnh sát đang hỗn loạn, đổ tới có một người đàn ông trung niên đứng trong bóng râm của Loggia de Lanzi. Ông ta đang quan sát mọi việc với vẻ rất chăm chú. Người đàn ông đeo một cặp kính hiệu Blumaris, cà vạt họa tiết cánh hoa và một bên tai có chiếc khuyên vàng nhỏ xíu. Vừa đứng quan sát cảnh náo loạn, ông ta vừa gãi gãi cổ. Người đàn ông này bị mẩn ngứa suốt đêm và có vẻ càng lúc càng nặng, biểu hiện là những nốt nhỏ trên cằm, cổ, má và cả trên mắt. Nhìn xuống móng tay mình, ông ta thấy rướm máu. Ông ta rút một chiếc khăn ra và lau móng tay, đồng thời thấm cả những nốt mụn rướm máu trên cổ và má. Khi đã lau sạch, ông ta lại hướng ánh mắt về hai chiếc xe thùng màu đen đổ bên ngoài cung điện. Chiếc xe gần nhất có hai người ngồi ở băng ghế sau. Một trong số đó là gã lính có vũ trang mặc đồ đen. Người kia là một phụ nữ tóc bạc đã đứng tuổi nhưng rất xinh đẹp, đeo một chiếc bùa màu lam. Người lính trông như thể đang chuẩn bị một ống tiêm dưới da. Bên trong chiếc xe thùng, tiến sĩ Elizabeth Sinsky vẫn thẫn thờ nhìn ra ngoài về phía cung điện, tự hỏi không biết cuộc khủng hoảng này đã tồi tệ đến mức độ nào rồi. Thưa bà, một giọng nói trầm trầm vang lên bên cạnh bà. Bà lảo đảo quay lại phía người lính kèm bên mình. Anh ta nắm lấy cánh tay bà và cầm một ống tiêm. Xin hãy ngồi yên. Mũi kim tiêm nhọn hoắt xuyên vào da thịt bà. Người lính đã hoàn thành mũi tiêm. Giờ xin hãy ngủ lại đi. Khi nhắm mắt lại, bà vẫn kịp nhận ra có một người đàn ông đang nhìn bà từ trong bóng râm. Ông ta đeo một cặp kính thời trang và chiếc cà vạt sành điệu. Khuôn mặt ông ta nổi mẩn và đỏ ửng. Bà nhất thời nghi mình biết ông ta, nhưng khi mở mắt nhìn lại thì người đàn ông đã biến mất. Trong bóng tối của tầng áp mái, Laden và Sina giờ đã bị chia tách bởi một khoảng trống rộng tới 6 mét. Phía dưới họ hơn 2 mét, tấm ván bị rớt đã nằm yên trên phần khung gỗ căng tấm toan vẽ bức lễ phong thánh của Vasari. Cái đèn pin lúc này vẫn sáng, nằm trên tấm toan, tạo thành một vết lõm nhỏ giống như một hòn đá nằm trên tấm bạc lò xo. Tầm viên sau lưng em có thể bắt nó tới thành dặn này hay không? Không thể làm được mà không khiến đầu kia rơi xuống tấm toan. Laden rất e ngại rằng việc cuối cùng họ cần lúc này là gây ra một cú va chạm nữa xuyên thủng tấm toan của Vasari. Em có ý này, Sina nói, di chuyển nghiêng dọc theo thanh dằn, tiến tới bức tường bên. Laden bám theo cây xà rầm của mình, mỗi bước chân càng lúc càng trở nên nguy hiểm khi họ đánh liều rời xa khỏi quần sáng đèn pin. Lúc tới được bức tường bên, họ gần như đã chìm trong bóng tối. Dưới đó, gờ khung tranh, nó được cố định vào bức tường bên, nó sẽ đỡ được em, Sina thì thào, chỉ tay vào khoảng tối phía dưới họ. Laden chưa kịp phản đối thì Sina đã tuột khỏi thanh dằn, tận dụng các xà rầm đỡ làm cầu thang. Cô dễ dàng xuống được đến gờ của phần khuôn gỗ, nó kêu kèn két nhưng vẫn giữ nguyên. Sau đó Sina nhích từng chút men theo tường, bắt đầu tiến về phía Laden như thể đang nhích dần ngang qua mép của một tòa nhà cao. Khuôn gỗ lại kêu kèn két lần nữa. Khi Sina đi được một nửa đường và đang tiếp cận thanh dằn nên đứng bên trên trong bóng tối, Laden chợt thấy le lói chút hy vọng rằng họ có thể thoát ra đây kịp lúc. Đột nhiên, đâu đó trong bóng tối phía trước, Laden nghe thấy tiếng một cánh cửa đóng mạnh lại và những bước chân di chuyển nhanh đang tiến lại theo lối đi. Quần sáng của một ngọn đèn pin xuất hiện, quét khắp tầng áp mái càng lúc càng gần. Laden cảm thấy niềm hy vọng của mình phục tắc. Có ai đó đang tiến tới, di chuyển dọc lối đi chính và chặn luôn lối thoát của họ. Sina, cứ đi đi, cứ tiếp tục đi hết chiều dài bức tường. Có một lối thoát ở đầu kia, anh sẽ chạy cản đầu. Anh thì thào phản ứng theo bản năng. Đừng, anh Robert, quay lại đi, Sina thì thào gấp gáp. Nhưng Laden đã di chuyển, quay ngược lại, mang theo thanh dằn về phía xương sống trung tâm của tầng áp mái. Bỏ mặt Sina trong bóng tối, đang nhích dần qua bức tường bên, phía dưới anh hơn 2 mét. Khi Laden đến được trung tâm tầng áp mái, một cái bóng không rõ mặt cùng với cây đèn pin cũng đến được sàn quan sát được nâng cao lên. Bóng người đó dừng lại chỗ tay vịn thấp và chỉ quần sáng đèn thẳng vào mắt Laden. Quần sáng chói mắt, Laden lập tức giơ tay đầu hàng. Anh cảm thấy tình thế hiện giờ không thể nguy hiểm hơn được nữa. Đứng trên vên tích cao phía trên sảnh 500 bị một quần sáng rất mạnh làm chói mắt. Laden đợi một tiếng súng hoặc một mệnh lệnh, nhưng chỉ có sự im lặng. Một lúc sau, quần sáng rời khỏi mặt anh và bắt đầu vung vẩy trong vầng bóng tối phía sau lưng anh, rõ ràng đang tìm kiếm gì đó hoặc ai đó. Khi quần sáng rời khỏi mắt, Laden vừa kịp nhận ra bóng của người đang chặn đường thoát của mình. Đó là một phụ nữ thon thả và mặc toàn đồ đen. Anh tin chắc rằng bên dưới cái mũ bóng chày của ả là mái tóc đầu đinh. Các cơ của Laden cứng lại khi trí nhớ của anh toàn hình ảnh của bác sĩ Marconi nằm chết trên sàn bệnh viện. Ả đã tìm ra mình, ả ở đây để kết thúc công việc. Laden vụt nhớ tới cảnh những người thợ lặn tự do người Hy Lạp đang bơi sâu vào trong một đường hầm, vượt qua cả điểm có thể quay lại và rồi đâm sầm vào một lối cục lạnh lẽo. Ả sát thủ lại vung quần sáng đèn rọi vào mắt Laden. Ông Laden, bạn của ông đâu rồi? Laden cảm thấy lạnh toát, ả sát thủ này ở đây để giết cả hai chúng ta. Laden đánh mắt rời khỏi phía Sena. Liếc vào khoảng tối họ đến khi nãy. Cô ấy không liên quan gì đến việc này. Cô gần tôi mà. Laden cầu mong lúc này Sina đã men theo dọc bức tường. Nếu vòng được qua sàn quan sát thì cô có thể lặng lẽ leo trở lại lối đi trung tâm, ngay phía sau lưng ả đàn bà đầu đinh, và di chuyển về phía cửa. À, sát thủ lại nhấc đèn lên và quét vào khoảng không gian tầng áp máy trống vắng phía sau lưng anh. Khi quần ánh sáng tạm thời rời khỏi mắt, Laden vẫn kịp thoáng thấy một dáng người trong bóng tối phía sau ả. Ôi lạy Chúa không! Thực tế, Sina đang lần qua một thanh giằng về phía lối đi trung tâm, nhưng rủi thay, cô lại chỉ ở phía sau kẻ tấn công có 10 thước. Sina không, em ở quá gần, ả sẽ thấy em mất. Quần sáng li trở lại mắt Laden. Nghe kỹ đây thưa giáo sư, nếu ông muốn sống tôi khuyên ông nên tin tôi. Nhiệm vụ của tôi đã thất bại, tôi không có lý do gì để hại ông cả. Ông và tôi giờ cùng một phe và tôi biết cách giúp ông. Laden không nghe rõ mấy vì ý nghĩ của anh đang tập trung vào Sina. Ở góc nhìn nghiêng, anh thoáng thấy cô chạy thầm theo lên lối phía sau sàn quan sát, quá gần với ả đàn bà cầm súng. Chạy đi, anh thầm mong tìm cách chuồn ngay khỏi đây. Thế nhưng trước sự thảng thốt của Laden, Sina lại bám sát mặt đất, cúi thật thấp trong bóng tối và im lặng quan sát. Mặt Ventha xăm soi khoảng tối phía sau Laden, cô ả biến đi đằng quái nào, bọn họ tách khỏi nhau chăng? Ventha phải tìm cách không để cặp đôi đang trốn chạy này lọt vào tay Brother, đó là hy vọng duy nhất của ả. Sina, nếu cô nghe thấy được tiếng tôi thì hãy nghe cho kỹ, cô không nên để đám người dưới kia tóm được, họ sẽ không hiền lành đâu. Tôi biết một lối thoát, tôi có thể giúp được cô, tin tôi đi. Ventha đánh liều gọi thầm trong cổ họng. Tin cô là một kẻ giết người, có khác gì đâu. Laden bận hỏi, giọng anh đột ngột đủ lớn để bất kỳ ai ở gần đó cũng có thể nghe được. Sina ở gần đây, Ventha nhận ra ngay. Laden đang nói cho ả nghe, cố gắng cảnh báo ả đi mà. Ventha thử lại lần nữa. Sina, tình hình rất phức tạp, nhưng tôi có thể đưa hai người ra khỏi đây. Hãy cân nhắc lựa chọn của cô. Cô bị mắc kẹt rồi, cô không còn lựa chọn nào khác đâu. Cô ấy còn một lựa chọn, và cô ấy đủ thông minh để chạy càng xa càng tốt. Mọi chuyện đều thay đổi rồi, tôi không còn lý do gì để làm hại hai người đâu. Cô đã giết bác sĩ Marconi, và tôi đoán cô cũng là người đã bắn vào đầu tôi chứ gì. Ventha biết rằng người đàn ông này sẽ không bao giờ tin ả không có ý định giết anh ta. Thời gian trò chuyện đã hết, mình chẳng còn gì để thuyết phục anh ta nữa. Không chút do dự, ả thò tay vào áo khoác da và rút khẩu súng giảm thanh ra. Không động đậy trong bóng tối, Sina vẫn bò rạp trên lối đi cách chưa đầy 10 thước phía sau ả đàn bà đứng đối diện Landon. Ngay cả trong bóng tối, cái dáng của ả đàn bà vẫn không thể lẫn vào đâu được. Trước vẻ hai hùng của Sina, ả đang vung vẩy chính khẩu súng mà ả đã dùng để giết bác sĩ McCurney. Ả sắp bắn, Sina biết như vậy, cảm nhận rõ ngôn ngữ cơ thể của ả đàn bà. Rất quả quyết, ả bước thêm hai bước đầy hăm dọa về phía Landon. Dừng lại ở phần tây vịnh bao quanh sàn quan sát phía trên bức lễ phong thánh của Vasari. Ả sát thủ lúc này tới gần Landon hết mức. Ả giơ súng lên và chĩa thẳng vào ngực Landon. Thứ này sẽ chỉ gây đau đớn trong tích tắc thôi, nhưng đó là lựa chọn duy nhất của tôi. Sina phản ứng theo bản năng. Nhịp run bất ngờ trên những tấm ván dưới chân Ventha vừa đủ khiến ả hơi xoay đi lúc bóp cò. Lúc khẩu súng của ả nhả đạn, ả biết nó không còn chỉ vào Landon nữa. Cái gì đó đang tiến lại phía sau lưng ả, tiến lại rất nhanh. Ventha xoay lại tại chỗ, chuyên khẩu súng của mình đúng 180 độ về phía kẻ tấn công mình và một mái tóc vàng óng ánh lên trong bóng tối khi ai đó lao sầm hết tốc lực vào Ventha. Khẩu súng lại nhả đạn, nhưng người ấy cúi thấp người dưới cả thắt lưng để xông cả cơ thể lên thật nhanh. Hai chân Ventha rời khỏi sàn gỗ và nửa người ả đập mạnh vào phần tay vịn rất thấp của sàn quan sát. Khi cơ thể ả văng ra ngoài rào chắn, ả vung mạnh hai tay, cố gắng níu lấy bất cứ thứ gì ngăn không cho mình rơi xuống, nhưng đã quá muộn. Ả bổ nhào qua rào chắn. Ventha rơi qua bóng tối, cố gắng hết sức để tránh cú va đập xuống phần sàn bụi bặm cách sàn quan sát hơn 2 mét phía dưới. Nhưng lạ thay, cú tiếp đất của ả mềm hơn ả tưởng, như thể ả vừa rơi trúng một chiếc võng vải. Lúc này trĩu xuống dưới sức nặng của ả. Mất phương hướng, Ventha nằm ngửa và trợn trừng nhìn lên kẻ tấn công mình. Sina Brooks đang ngó qua lan can nhìn ả. Choáng váng, Ventha mở mồm định nói, nhưng đột nhiên ngay bên dưới ả có một tiếng rách toạc rất to. Lớp vải đang đỡ sức nặng của ả rách toang, Ventha lại rơi xuống. Lần này ả rơi chỉ đúng 3 giây, đủ để ả thấy mình vẫn trợn trừng nhìn lên phần trần nhà được phủ kín bằng những bức tranh rực rỡ. Bức vẽ ngay bên trên ả, một tấm toang tròn rất lớn mô tả công tước Cosimo đệ nhất, có các thiên sứ quay quanh trên một đám mây thiên đường, giờ để lộ ra một khoảng đen ngòm cắt qua phần chính giữa. Rồi sau một tiếng va chạm đột ngột, toàn bộ thế giới của Ventha chìm vào bóng tối. Tích từ trên cao như hoa đá vì không tin vào mắt mình, Robert Landon đăm đăm nhìn qua bức lễ phong thánh đã bị xét rách xuống khoảng không gian sâu hõm phía dưới. Trên sàn đá của sảnh 500, ả đàn bà đầu đinh nằm bất động, một vũng máu thẫm đang loang nhanh từ đầu ả. Ả vẫn nắm chặt khẩu súng trong tay. Landon ngước mắt nhìn Sina, cũng đang đăm đăm nhìn xuống, sững sờ vì cảnh tượng thê thảm phía dưới. Nét mặt Sina sốc nặng. Em không có ý định. Em chỉ phản ứng theo bản năng thôi. Ả định giết anh mà. Từ phía dưới, những tiếng hét hoảng hốt vọng lên qua tấm toang đã bị xé rách. Rất nhẹ nhàng, Laden hướng dẫn Sina rời khỏi rào chắn. Chúng ta cần tiếp tục di chuyển. Trong phòng làm việc bí mật của công nương Bianca Capello, đặc vụ Brother nghe rõ một tiếng thịt kinh người kéo theo những tiếng la thất thanh càng lúc càng rõ trong sảnh 500. Gã nhảy bổ tới và nhìn qua đó. Cảnh tượng trên nền đá trang nhã phía dưới khiến gã mất vài giây để suy xét. Cô nhân viên quản lý bảo tàng bụng mang dạ chữa đã đến bên cạnh gã chỗ tấm lưới, lập tức bậm miệng đứng chết chân vì kinh hoàng trước cảnh tượng phía dưới. Một xác người rũ rượi nằm giữa vòng vây của các du khách đang hoảng loạn. Ánh mắt của cô nhân viên quản lý từ từ ngước lên trần sảnh 500 rồi thốt lên một tiếng rên đau đớn. Roder nhìn theo ánh mắt cô ta lên một ô trần hình tròn, một tấm toàn tranh vẽ với vết rách lớn cắt ngang phần chính giữa. Gã quay lại phía cô nhân viên quản lý. Làm cách nào để lên đến đó? Ở đầu bên kia tòa nhà, Laden và Sina hổn hển leo từ tầng áp mái xuống và lao qua cửa. Chỉ trong vài giây, Laden đã tìm thấy cái hốc phòng nhỏ ẩn kín phía sau một tấm rèm đỏ thẫm. Anh vẫn nhớ rõ nó nhờ chuyến tham quan các lối đi bí mật của mình. Cầu thang công tước Athens. Tiếng những bước chân chạy vội vã và tiếng họ hét lúc này như đang vọng đến từ mọi hướng. Và Laden biết thời gian của họ không còn nhiều nữa. Anh kéo tấm rèm sang bên và cùng Sina chui qua để sang một chiếu nghỉ nhỏ. Không nói một lời, họ bắt đầu lần xuống cầu thang đá. Lối đi được thiết kế ngoắt ngoéo và hẹp một cách đáng sợ. Càng xuống sâu, lối đi dường như càng chật hẹp. Laden cảm thấy như thể những bức tường đang nhích vào để nghiền nát anh. Nhưng thật may, họ không phải đi xa thêm nữa. Đã đến mặt đất. Không gian ở dưới chân cầu thang là một bùn đá nhỏ xíu. Và mặc dù lối ra của nó chắc chắn là một trong những cánh cửa nhỏ nhất trên đời, nhưng đó vẫn là một hình ảnh tươi đẹp chào đón họ. Chỉ cao khoảng 1m2, cánh cửa được làm bằng gỗ nặng trịch với những đinh sắt tán và một chốt trông rất to để ngăn không cho mọi người lọt vào. Em nghe thấy những âm thanh đường phố phía sau cửa. Bên kia là đâu nhỉ? Sina thì thào, vẻ mặt vẫn còn kinh hãi. Via della Nina. Laden đáp, hình dung ra một con hẻm dành cho những người đi bộ rất đông đúc. Nhưng có thể là có cảnh sát đó. Họ sẽ không nhận ra chúng ta đâu. Họ sẽ tìm kiếm một cô gái tóc vàng và một anh chàng tóc sẫm màu. Laden nhìn cô vẻ lạ lùng. Vậy chính xác thì chúng ta là gì? Sina lắc đầu, một vẻ kiên nghị u uẩn thoáng lướt trên mặt cô. Em không muốn anh nhìn thấy em như thế này, Robert à. Nhưng rất tiếc, đây chính là hình ảnh thực sự của em. Rất bất ngờ, Sina giơ tay và tóm lấy mái tóc vàng óng của mình. Rồi cô kéo mạnh, toàn bộ mái tóc tuột xuống. Laden bật ngược lại, giật mình trước sự thật rằng Sina đổi tóc giả, cũng như diện mạo hoàn toàn thay đổi của cô khi không còn tóc nữa. Thực tế, đầu Sina Brooks hoàn toàn trọc lóc. Lớp da đầu nhắn nhụi của cô trơn láng và xanh xao, giống như một bệnh nhân ung thư phải trị liệu bằng hóa chất. Hóa ra cô ấy bị bệnh sao? Em biết, chuyện rất dài, giờ thì cúi xuống đi. Cô giơ mái tóc giả lên, rõ ràng có ý muốn đội lên đầu Laden. Cô ấy nghiêm túc thật sao? Laden miễn cưỡng cúi xuống và Sina trùm mái tóc vàng lên đầu anh. Mái tóc vừa khít, nhưng cô cố gắng chỉnh trang nó cho thật ổn. Sau đó cô lùi lại và ngắm nghía anh. Không hài lòng, cô đưa tay nới cà vạt của anh và kéo phần vòng cổ lên trên trán anh, thắt lại thành một chiếc băng đô giữ chặt lấy mái tóc giả trên đầu anh. Giờ Sina bắt đầu chỉnh trang bản thân, sáng cáo quần và kéo tất xuống đến mắt cá. Khi đứng lên, cô nhếch môi cười. Nàng Sina Brooks đáng yêu giờ đây đã là một gã đầu trọc mê nhạc rock. Tài cải trang của cụ nữ diễn viên kịch Shakespeare thật đáng kinh ngạc. Hãy nhớ, 90% nhận dạng cá nhân là ngôn ngữ cơ thể. Cho nên khi anh di chuyển, hãy giống như một tay chơi nhạc rock có tuổi đi. Có tuổi thì anh có thể làm được, Laden nghĩ bụng. Còn tay chơi nhạc rock thì anh không chắc lắm. Laden chưa kịp có ý kiến gì, Sina đã tháo chốt cánh cửa rồi mở ra. Cô khom người và chui ra đường phố rải sỏi đông đúc. Laden theo sau, gần như bò trên cả bốn chân khi anh đứng trong ánh sáng ban ngày. Ngoài một vài ánh mắt thảng thốt nhìn đôi đũa lệch chui ra từ một ô cửa nhỏ của tầng hầm cung điện Vecchio, không ai buồn nhìn họ lần thứ hai. Chỉ vài giây sau, Laden và Sina đã di chuyển về phía đông lẫn vào đám đông. Người đàn ông đeo kính Plume Paris lau bộ da thịt đang lấm tấm máu của mình trong lúc len lỏi qua đám đông, cố giữ khoảng cách an toàn phía sau Robert Laden và Sina Brooks. Bất chấp cách cải trang khôn khéo của họ, ông ta vẫn nhận ra họ chui ra từ một cánh cửa nhỏ trên hẻm Via della Nina và lập tức biết ngay họ là ai. Ông ta bám theo họ được vài dãy nhà thì mệt đứt hơi, ngực đau dữ dội, buộc ông ta phải thở hổn hển. Ông ta cảm thấy như bị nện mạnh vào ức, nghiến chặt răng để nhìn đau. Ông ta cố gắng chú ý đến Laden và Sina trong lúc tiếp tục theo họ qua các đường phố Florence. Mặt trời buổi sáng giờ đã lên cao, tạo thành những cái bóng đổ dài trên những con hẻm hẹp len lỏi qua các tòa nhà của Florence cổ kính. Các chủ cửa hàng đã bắt đầu kéo mở lưới sắt bảo vệ cửa hàng và quầy rượu của mình. Không khí đầy đẫm mùi thơm của cà phê espresso buổi sáng cùng món bánh sừng bò mới nướng. Mặc dù đói cồn cào, Laden vẫn tiếp tục đi. Mình phải tìm ra cái mặt nạ và xem đằng sau giấu gì. Khi Laden lãnh Sina lên phía bắc dọc theo phố Via de Leoni, anh vẫn cảm thấy không dễ quen với hình ảnh chiếc đầu trọc lóc của cô. Diện mạo thay đổi hoàn toàn của cô nhắc nhở rằng anh chỉ biết qua loa về cô. Giờ họ đang di chuyển về phía quảng trường Duomo. Khu quảng trường nơi này người ta thấy xác của Ignazio Busoni sau khi thực hiện cuộc điện đàm cuối cùng. Robert, Ignazio đã cố gắng nói dù không thở được. Những gì anh tìm thấy được đã cất giấu an toàn. Cổng đã mở cho anh, nhưng phải nhanh lên. Thiên đường 25, chúc may mắn. thiên đường 25. Landon nhắc lại, vẫn cảm thấy khó hiểu vì trong lúc vội vàng không kịp suy nghĩ, Ignazio Bussini vẫn nhớ ra tác phẩm của Dante để nhắc đến một khổ thơ cụ thể. Rõ ràng khổ thơ đó có điều gì đó khiến Bussini nhớ. Cho dù là gì, Landon biết mình sẽ phải tìm ra thật nhanh, ngay khi có trong tay một bản trường ca, vì anh có thể dễ dàng làm được ở rất nhiều địa điểm phía trước. Mái tóc giả dài đến vai của anh giờ bắt đầu gây ngứa ngáy. Mặc dù cảm thấy có gì đó kỳ cục trong cách hóa trang của mình, nhưng anh phải thừa nhận rằng khả năng hóa trang ngẫu hứng của Sena quả là một cách đánh lừa hiệu quả. Không ai nhìn họ lần thứ hai, ngay cả lực lượng cảnh sát tăng cường vừa hối hả đi qua họ về phía cung điện Vecchio. Sena vẫn hoàn toàn im lặng, đi bên cạnh anh mấy phút liền. Landon phải liếc mắt nhìn lại để bảo đảm rằng cô vẫn ổn. Dường như cô ở cách xa mấy dặm, có lẽ đang cố chấp nhận thực tế rằng cô vừa giết người phụ nữ truy đuổi họ. Em nói gì đi chứ? Anh đánh bạo, hy vọng kéo tâm trí cô thoát khỏi hình ảnh ả đàn bà đầu đinh nằm chết trên sàn cung điện. Sina từ từ ra khỏi trạng thái trầm tư. Em đang nghĩ đến Jobris, cố gắng nhớ lại bất kỳ điều gì khác mà em biết về ông ta. Và hầu hết những gì em biết đều đến từ một bài viết gây tranh cãi mà ông ta viết cách đây vài năm. Nó thật sự khiến em ấn tượng. Trong cộng đồng y khoa, bài viết đó lập tức lan nhanh như virus. Xin lỗi, có lẽ em không nên dùng từ đó. Em cứ nói tiếp đi. Bài viết của ông ta cơ bản nói rằng loài người đang trên bờ vực tuyệt chủng, và trừ phi trải qua một thảm họa làm giảm mạnh tăng trưởng dân số toàn cầu, nếu không, loài người chúng ta sẽ không thể sống nổi 100 năm nữa. Chỉ có một thế kỷ thôi sao? Đó là một luận điểm khá nghiệt ngã. Khung thời gian được dự báo ngắn hơn rất nhiều so với những dự báo trước đó, nhưng nó lại được củng cố bằng một số dữ liệu khoa học rất thuyết phục. Ông ta có thêm nhiều kẻ thù do tuyên bố rằng tất cả bác sĩ cần ngừng công việc chuyên môn, bởi vì việc làm tăng tuổi thọ của loài người chỉ càng làm vấn đề dân số trầm trọng thêm thôi. Giờ thì Landon đã hiểu tại sao bài viết lại lan truyền nhanh trong cộng đồng y học. Cũng không có gì lạ, Jobris lập tức bị tấn công từ mọi phía. Các chính trị gia, giới tăng lữ, tổ chức y tế thế giới, tất cả đều xem ông ta là một gã điên tiên liệu về ngày tận thế và đang cố tìm cách gây hoảng loạn. Họ rất phật ý trước tuyên bố của ông rằng giới trẻ ngày nay, nếu họ lựa chọn việc sinh đẻ sẽ khiến con cái mình chứng kiến sự cáo chung của loài người. Jobris chứng minh quan điểm của mình bằng một đồng hồ ngày tận thế, thể hiện rằng nếu toàn bộ thời gian tồn tại của loài người trên trái đất này được nén lại thành một giờ, thì giờ đây chúng ta đang ở những giây cuối cùng. Thực tế thì anh đã nhìn thấy đồng hồ đó trên mạng rồi. Vâng, chính là của ông ta đấy. Và nó cũng đã gây phẫn nộ. Tuy nhiên, phản ứng mạnh mẽ nhất chống lại Jobris lại nảy sinh khi ông ta tuyên bố rằng những tiến triển của ông ta trong lĩnh vực điều khiển gen rất hữu dụng cho nhân loại nếu chúng được sử dụng không phải để chữa bệnh mà để tạo ra bệnh tật. Cái gì cơ? Dân, ông ta cho rằng công nghệ của mình cần được sử dụng để hạn chế tăng trưởng dân số bằng cách tạo ra những loại bệnh lai tạo mà nền y học hiện đại chúng ta không thể cứu chữa được. Landon cảm thấy càng lúc càng kinh hãi khi hình dung ra hình ảnh các loại virus tự tạo lai ghép lạ lùng mà một khi được tung ra sẽ hoàn toàn không thể ngăn chặn được nữa. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi thôi, Jobris đã từ chỗ là niềm tự hào của thế giới y học biến thành một kẻ bị xã hội ruồng bỏ, một kẻ bị nguyền rủa. Thật sự không có gì lạ khi ông ta phản ứng và tự sát. Thậm chí còn buồn hơn nữa vì luận điểm của ông ta có thể lại đúng. Xin lỗi, em nghĩ là ông ấy đúng ư? Robert à, nếu nói từ góc độ khoa học thuần túy, hoàn toàn logic, không hề cảm tính, em có thể nói với anh rằng, không chút nghi ngại, nếu không có một sự thay đổi mạnh mẽ nào đó, loài người chúng ta sẽ diệt vong. Và kết cục đó sẽ đến rất nhanh. Đó sẽ không phải là lửa, lưu huỳnh, khai huyền hay chiến tranh hạt nhân, mà là sự sụp đổ hoàn toàn do hành tinh này đã quá tải dân số. Số liệu toán học là không thể tranh cãi được. Landon cứng người. Em đã nghiên cứu nhiều về sinh học, và một giống loài đi đến tuyệt chủng chỉ đơn giản là do tình trạng quá đông đúc trong môi trường của nó là điều hoàn toàn bình thường. Anh hãy hình dung một quần thể tảo mặt nước sống trong một cái hồ nhỏ trong rừng, tận hưởng sự cân bằng dưỡng chất hoàn hảo của hồ nước. Nếu không được kiểm soát, chúng sinh sản tràn lan và sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ mặt hồ, che kín mặt trời và ngăn cản quá trình gia tăng dưỡng chất trong hồ. Khi tiêu diệt sạch mọi thứ trong môi trường của mình, tảo nhanh chóng chết và biến mất không để lại dấu vết. Loài người cũng rất dễ gặp số phận tương tự, sẽ sớm hơn và nhanh hơn bất kỳ ai trong chúng ta có thể hình dung. Landon cảm thấy vô cùng bồn chồn. Nhưng mà dường như điều đó là không thể mà. Không có gì là không thể đâu Robert, chỉ là không thể tưởng tượng nổi. Tâm trí con người có một cơ chế phòng vệ, bản ngã nguyên thủy phủ nhận tất cả những thực tế tạo ra quá nhiều áp lực mà não phải xử lý. Cơ chế đó gọi là phủ nhận. Đúng là anh đã nghe nói đến phủ nhận, nhưng anh không nghĩ là nó lại tồn tại. Nghe thì hay ho đấy, nhưng mà tin em đi, điều đó rất thật. Phủ nhận là một phần quan trọng trong cơ chế ứng phó của con người. Không có nó, mỗi buổi sáng tất cả chúng ta đều tỉnh giấc trong tâm trạng hoảng hốt về cách chúng ta từ giã cõi đời. Có nó, tâm trí chúng ta sẽ ngăn chặn những nỗi sợ hãi hiện sinh bằng cách tập trung vào những căng thẳng mà chúng ta có thể giải quyết, chẳng hạn đi làm đúng giờ hoặc đóng tiền thuế. Nếu có những nỗi lo sợ hiện sinh lớn hơn, chúng ta vứt bỏ chúng rất nhanh, tập trung trở lại các nhiệm vụ đơn giản và những điều tầm thường hàng ngày. Là Đình nhớ lại một nghiên cứu về dấu vết trên mạng gần đây của sinh viên một số trường đại học trong nhóm Ivy League, cho thấy ngay cả những người có hiểu biết cao cũng thể hiện khuynh hướng phủ nhận mang tính bản năng. Theo nghiên cứu ấy, đa phần sinh viên đại học sau khi bấm chọn một bản tin ảm đạm về tình trạng băng vùng cực tan hay tuyệt chủng giống loài, sẽ nhanh chóng thoát khỏi trang tin đó để chọn tin gì đó giúp tâm trí họ thoát khỏi nỗi sợ hãi. Những đề tài thường được lựa chọn gồm những tin thể thao nổi bật, video hài hước và tin đồn thổi về những người nổi tiếng. Theo thần thoại cổ, một người anh hùng mang sự phủ nhận chính là biểu hiện cao nhất của thái độ ngạo mạn và tự phụ. Không người nào tự phụ hơn kẻ tin rằng bản thân mình hoàn toàn vô hại trước những hiểm nguy của thế giới. Rõ ràng Đền Tê cũng đồng ý như vậy. Xem thói tự phụ là tội lỗi xấu xa nhất trong số 7 trọng tội và trừng phạt những kẻ tự phụ ở tầng sâu nhất của địa ngục. Sina ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp tục. Bài viết của Jabrit kết tội nhiều nhà lãnh đạo của thế giới đang có thái độ cực kỳ phủ nhận, chỉ biết rút đầu vào cát. Ông ta đặc biệt lên án Tổ chức Y tế Thế giới. Anh ca rằng chuyện đó cũng không tệ ha. Họ phản ứng bằng việc xem ông ta như một kẻ cuồng tín tôn giáo, đứng ở góc phố giơ cao tấm biển ghi rằng tận thế đang đến gần. Quảng trường Harvard cũng có một vài kẻ như vậy đấy. Vâng, và tất cả chúng ta đều chẳng để tâm đến họ bởi vì không ai trong chúng ta có thể hình dung ra điều đó sẽ đến. Nhưng hãy tin em đi, chỉ vì tâm trí con người không thể hình dung ra điều đó, như thế không có nghĩa là nó sẽ không đến. Em nói như thế mình là một người hâm mộ Subrit vậy. Em là một người hâm mộ chân lý, ngay cả khi phải chấp nhận chân lý thật sự đau lòng. Laden im lặng, một lần nữa cảm thấy có khoảng cách rất kỳ lạ với Sina vào lúc này và cố gắng hiểu sự kết hợp rất lạ thường giữa niềm say mê với suy xét độc lập của cô. Sina ngước nhìn anh, nét mặt cô dịu lại. Robert, nhìn này, em không nói rằng Jeffries đúng khi cho rằng đại dịch giết chết một nửa dân số chính là câu trả lời cho vấn đề quá tải dân số. Em cũng không nói rằng chúng ta cần ngừng chạy chữa cho người ốm. Những gì em đang nói là con đường hiện tại của chúng ta là một lộ trình đi tới sự hủy diệt. Tăng trưởng dân số là cấp số mũ xảy ra ngay trong một hệ thống không gian hữu hạn với những nguồn tài nguyên hạn chế. Kết cục sẽ đến rất đột ngột. Trải nghiệm của chúng ta sẽ không phải là việc từ từ cạn kiệt khí đốt, mà nó giống như là lao mình xuống từ một vách đá. Laden thở hắt ra, cố gắng xử lý tất cả những điều anh vừa nghe thấy. Nói đến vách đá, em tin chắc rằng đó chính là nơi Jabris đã nhảy xuống. Cô tiếp lời thẫn thờ chỉ lên bầu trời phía bên phải. Laden ngước mắt và nhìn thấy họ vừa đi qua mặt tiền bằng đá mộc mạc của bảo tàng Bargello, nằm trên tay phải họ. Phía sau bảo tàng, đỉnh nhọn của tòa tháp Badia vươn cao, vượt lên các kết cấu xung quanh. Anh đăm đăm nhìn đỉnh tòa tháp, tự hỏi tại sao Jabris lại nhảy xuống. Hy vọng đó không phải vì ông ta đã làm điều gì kinh khủng và không muốn đối diện với những gì đang đến. Những người phê phán Jabris muốn chỉ ra điểm nghịch lý ở chỗ nhiều công nghệ gen mà ông ta phát triển hiện tại giúp làm tăng đáng kể tuổi thọ. Điều đó chỉ càng làm phức tạp thêm vấn đề dân số. Jabris từng công khai nói rằng ông ta ao ước có thể làm lại mọi việc và loại bỏ một số đóng góp của mình đối với tuổi thọ nhân loại. Em cho rằng điều đó hoàn toàn có ý nghĩa về mặt lý luận. Chúng ta càng sống lâu, càng phải dành nhiều nguồn tài nguyên của mình cho người già và người bệnh. Anh đọc được rằng ở Hoa Kỳ, khoảng 60% chi phí chăm sóc sức khỏe dành cho những bệnh nhân trong 6 tháng cuối cùng của họ. Đúng vậy. Và trong khi lý trí chúng ta nói rằng điều này thật điên rồ, thì tim chúng ta lại nói phải giúp bà nội sống càng lâu càng tốt. Đó là một mâu thuẫn giữa thần Apollo và Dionysus, một song đề nổi tiếng trong thần thoại. Cuộc chiến từ xa xưa giữa lý trí và trái tim vốn hiếm khi cùng muốn một thứ. Laden từng nghe nói rằng các hội nghị của hội những người cai rượu cũng viện dẫn thần thoại này để mô tả những người nghiện rượu cứ đăm đăm nhìn vào ly rượu. Lý trí của họ biết rằng thứ đó sẽ làm hại mình, nhưng trái tim họ lại thèm thuộc cái cảm giác dễ chịu mà nó mang lại. Thông điệp rõ ràng là đừng bao giờ cảm thấy cô độc vì ngay cả thần thánh cũng mâu thuẫn. Ai cần đến hành động quyên sinh cao cả? Sina chợt thì thào. Em nói cái gì? Cuối cùng em cũng nhớ ra tên bài viết của Jabris. Bài đó tên là Ai cần đến hành động quyên sinh cao cả. Laden chưa bao giờ nghe nói đến cụm từ quyên sinh cao cả, nhưng anh đoán được căn cứ vào gốc từ tiếng Hy Lạp Agathos và Thosia. Quyên sinh cao cả chắc là sự hy sinh tốt đẹp. Nghĩa thực tế của nó là một hành động tự hy sinh vì lợi ích chung. Nó còn được biết đến như là hành động tự sát cao cả. Thực tế, Laden đã từng nghe nói đến thuật ngữ này. Lần thứ nhất liên quan đến một người cha bị phá sản tự sát để gia đình mình có thể nhận tiền bảo hiểm sinh mạng. Và lần thứ hai mô tả một kẻ giết người hàng loạt cảm thấy ân hận nên đã tự kết liễu sinh mạng, vì sợ rằng hắn không thể kiểm soát được động lực giết người của mình. Thế nhưng, ví dụ rùng rợn nhất của Landon còn nhớ là trong cuốn tiểu thuyết năm 1967 nhan đề Cuộc đào tẩu của Logan, mô tả một xã hội tương lai trong đó mọi người đều hoan nghênh hành động tự sát ở tuổi 21, như thể tận hưởng trọn vẹn tuổi thanh xuân mà không để tuổi già hoặc số đông dân số tạo áp lực cho các nguồn tài nguyên hữu hạn của hành tinh. Nếu Landon nhớ đúng, thì phiên bản điện ảnh Cuộc đào tẩu của Logan đã tăng tuổi tận số từ 21 lên 30, rõ ràng là nhằm cố gắng làm cho bộ phim dễ chấp nhận hơn với nhóm khán giả từ 18 đến 25 tuổi. Như vậy thì bài luận giải của Zobris, anh không chắc là mình hiểu được nhân đề. Ai cần đến hành động nguyên sinh cao cả? Liệu ông ta có nói vậy để châm biếm hay không? Giống như là ai cần đến những vụ tự sát cao cả mà tất cả chúng ta đều phải thực hiện. Thực tế là không hề, nhân đề đó là cách chơi chữ. Là nên lắc đầu không hiểu. Ai cần tự sát giống như WHO, Tổ chức Y tế Thế giới. Trong bài viết của mình, Zobris sĩ vả giám đốc WHO, tiến sĩ Elizabeth Sinsky, người giữ cương vị đó lâu năm và theo Zobris, bà ấy kiểm soát dân số một cách nghiêm túc. Bài viết của ông ta nói rằng WHO sẽ tốt đẹp hơn nếu giám đốc Sinsky tự sát. Đúng là một gã đáng thương. Nhưng hiểm nguy của việc là một thiên tài, em đoán vậy. Thông thường, những bộ óc đặc biệt cũng có khả năng tập trung cao hơn những người khác, hay làm vậy để trả giá cho sự chín mùi về mặt cảm xúc. Là để nhớ lại những bài viết của anh đã xem về cô bé Sina, một thần đồng có chỉ số IQ 208 và chức năng trí tuệ ngoại hạng. Là nên tự hỏi phải chăng khi nói về Zofris, cô đang nói về chính mình ở một mức độ nào đó. Anh cũng thắc mắc không biết cô còn giữ bí mật nào của mình bao lâu. Phía trước mặt, Landon nhận ra địa điểm mình đang tìm kiếm. Sau khi băng qua Via de Leoni, Landon dẫn cô tới một giao lộ rất hẹp, không hơn một con hẻm. Tấm biển đầu phố ghi Via Dante Alighieri. Nghe như là em biết rất nhiều về bộ não con người. Có phải đó là lĩnh vực nghiên cứu chính của em trong trường y hay không? Không, nhưng khi còn nhỏ em đọc rất nhiều. Em quan tâm đến khoa học não bộ bởi vì em có một số vấn đề sức khỏe. Landon nhìn cô có vẻ tò mò, hy vọng cô sẽ nói tiếp. Bộ não của em, nó phát triển khác hẳn hầu hết trẻ em và nó gây ra một số vấn đề. Em đã bỏ nhiều thời gian cố gắng hiểu xem có chuyện gì không ổn với mình và trong quá trình đó, em học được nhiều điều về khoa học thần kinh. Dạ đúng, tình trạng hói đầu của em có liên quan đến vấn đề sức khỏe đấy. Landon lãng mắt, bối rối vì đã hỏi chuyện đó. Đừng lo, em đã học cách sống chung với nó rồi. Khi họ di chuyển vào khoảng không khí lạnh lẽo của ngõ phố bị phủ bóng, Landon ngẫm lại tất cả những điều anh vừa biết về Zobris và những quan điểm triết lý đáng ngại của ông ta. Một câu hỏi cứ lẩn vẩn trong đầu anh. Đám lính này, những kẻ đang cố giết chúng ta, chúng là ai? Thật vô nghĩa. Nếu Zobris đã tung ra một loại dịch bệnh tiềm tàng, thì tất cả mọi người phải cùng một phe hợp tác để ngăn chặn lại chúng chứ. Không nhất thiết, Zobris có thể là một kẻ bị ruồng bỏ trong cộng đồng y học, nhưng có lẽ lại có một đội quân những kẻ hâm mộ tư tưởng của mình, những người tán đồng rằng loại bỏ bất đồng loại là một tội ác cần thiết để cứu lấy hành tinh. Với tất cả những gì chúng ta biết thì đám lính này đang cố gắng bảo đảm cho việc thực hiện kịch bản của Zobris. Đội quân môn đồ riêng của Zobris ư? Landon ngẫm nghĩ về khả năng đó. Phải thừa nhận rằng lịch sử có rất nhiều kẻ quá khích và tín đồ sẵn sàng tự sát vì đủ thứ quan niệm điên khùng. Niềm tin cho rằng thủ lĩnh của họ là đấng cứu thế, niềm tin cho rằng một con tàu vũ trụ đang đợi họ đằng sau mặt trăng, niềm tin cho rằng ngày phán xét đã cận kề. Nghiên cứu về kiểm soát dân số ít nhất cũng đã có nền tảng khoa học. Nhưng Landon vẫn cảm thấy có gì đó không ổn với đám lính này. Anh không thể tin được là có cả một đội lính tinh nhuệ lại chú tâm tán thành việc sát hại những người vô tội, trong khi lo sợ rằng chính họ cũng có thể là bị bệnh và chết. Robert à, anh nghĩ những người lính làm gì khi họ lâm trận? Họ giết người dân vô tội và mạo hiểm với tính mạng mình. Bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra khi một người tin vào một lý do nào đó. Một lý do? Lây lan một bệnh dịch ư? Robert à, lý do này không phải là lây lan một bệnh dịch, nó là cứu lấy thế giới. Một đoạn trong bài viết của Bertrand Zobris được rất nhiều người nói đến là câu hỏi mang tính giả thuyết rất sắc bén. Em muốn anh trả lời câu hỏi đó. Câu hỏi gì? Zobris đã hỏi thế này. Nếu anh có thể gạt một công tắc và ngẫu nhiên giết chết một nửa dân số trên trái đất, thì anh có làm việc đó hay không? Dĩ nhiên là anh không làm. Được rồi, nhưng sẽ ra sao khi nói rằng nếu anh không thay đổi ý kiến ngay thì loài người sẽ diệt vong trong vòng 100 năm tới? Anh có thay đổi hay không? Thậm chí nếu điều đó có nghĩa là anh có thể phải giết chết bạn bè, gia đình và thậm chí có lẽ là chính anh. Sina, có lẽ là anh không thể. Đó là một câu hỏi mang tính giả thuyết. Anh có giết một nửa dân số ngày nay để cứu loài người khỏi bị diệt vong hay không? Landon cảm thấy quá bối rối trước chủ đề kinh khủng mà họ đang thảo luận, nên anh thở phào khi nhìn thấy lá cờ đỏ quen thuộc treo bên hông một tòa nhà bằng đá phía trước. Nhìn kìa, chúng ta đến đây rồi. Sina lắc đầu. Như em đã nói, phủ nhận thôi. Nhà lưu niệm Casa di Dante nằm trên phố Via Santa Margherita và dễ nhận ra nhờ có lá cờ lớn được treo trên mặt tiền bằng đá trong hẻm. Museo Casa di Dante. Sina nhìn lá cờ với vẻ không lấy gì làm chắc chắn. Chúng ta sẽ tới nhà của Dante. Không hẳn, Dante sống ở góc phố kia. Đây đúng hơn là bảo tàng Dante. Laden đã từng tham quan địa điểm này, rất háo hức với bộ sưu tập nghệ thuật mà hóa ra chỉ gồm những phiên bản tái tạo lại các tác phẩm nổi tiếng có liên quan đến Dante trên khắp thế giới. Nhưng rất đáng xem khi tất cả những thứ ấy được gom lại dưới cùng một mái nhà. Đột nhiên trong Sina đầy vẻ hy vọng. Anh có nghĩ là họ trưng bày một bản thần khúc cổ à? Không, nhưng anh biết là họ có một cửa hàng quà tặng bán những bưu thiếp cỡ lớn đang nguyên vẹn nội dung thần khúc của Dante với cỡ chữ rất nhỏ. Cô liếc nhìn anh hơi có phần kinh hãi. Anh biết, nhưng như thế có còn hơn không. Vấn đề duy nhất là mắt anh đang kém, cho nên em sẽ phải đọc bản in đó đó. Đóng cửa rồi, nghỉ ngày lễ. Một ông già gọi to khi nhìn thấy họ tiến đến bên cửa. Đóng cửa nghỉ ngày sắp bát ư? La Đình bỗng lại cảm thấy mất phương hướng. Anh nhìn Sina. Ủa, hôm nay không phải là thứ hai sao? Dân Florence chọn ngày sắp bát là vào thứ hai. La Đình lầu bầu, chợt nhớ ra lịch tuần khác hẳn của thành phố này. Vì lợi nhuận du lịch tăng nhanh vào ngày cuối tuần, nên nhiều thương gia Florence chọn chuyển ngày nghỉ ngơi theo Thiên Chúa giáo từ Chủ nhật sang thứ hai để tránh nghỉ lễ Sabbath làm ảnh hưởng quá nhiều đến thu nhập của mình. Thật không may, Laden nhận ra điều này cũng có thể làm tiêu tan lựa chọn khác của anh. Cửa hàng trao đổi sách bìa mềm, một trong những cửa hàng sách ở Florence mà Laden ưa chuộng, nơi chắc chắn có sẵn các bản thần khúc. Anh còn ý tưởng nào khác hay không? Laden nghĩ một lúc lâu và cuối cùng gật đầu. Có một chỗ ngay góc phố nơi những người mến mộ Dante từng tụ họp. Anh cá là ở đó có người bán sách để chúng ta mượn. Có thể là nó cũng sẽ đóng cửa đấy. Gần như mọi chỗ trong thành phố đều chuyển ngày Sabbath sang ngày khác Chủ nhật. Nơi này thì không hề nghĩ đến việc đó đâu. Đó là nhà thờ. Phía sau họ 50 thước, ẩn mình trong đám đông, người đàn ông bị phát ban trên da và đeo khuyên tai vàng đứng dựa vào một bức tường, tranh thủ cơ hội này để lấy lại nhịp thở. Nhưng tình trạng của ông ta không khá hơn được và triệu chứng phát ban trên mặt gần như không thể xem thường, đặc biệt là phần da nhạy cảm ngay bên trên mắt. Ông ta tháo bỏ cặp kính Blume Paris và khẽ lấy tay áo lau qua hốc mắt, cố gắng không làm mụng vỡ bung. Lúc đeo lại kính, ông ta thấy con mồi của mình lại tiếp tục di chuyển. Ông ta gượng bám theo, tiếp tục đi sau họ, cố gắng thở nhẹ nhàng hết mức. Cách phía sau Landon và Sina vài dãy nhà, bên trong sảnh 500, đặc vụ Brother đứng phía trên thân thể mềm oặt của người đàn bà đầu đinh đã quá quen thuộc, lúc này đang nằm rũ trên nền nhà. Gã quỳ xuống và gỡ lấy khẩu súng ngắn của ả, thận trọng khóa chốt an toàn trước khi trao cho một người lính của mình. Cô quản lý bảo tàng bụng mang dạ chữa Mata Alvarez đứng cách xa một bên. Cô vừa kể vắn tắt lại cho Brother nghe mọi chuyện diễn ra với Robert Landon kể từ đêm hôm trước, kể cả chi tiết Brother vẫn đang cố gắng xử lý. Landon được cho là đang bị chứng quên tạm thời. Brother rút điện thoại và bấm số, đầu dây bên kia đổ chuông 3 lần thì có tiếng sếp của gã trả lời, nghe xa xăm và không lấy gì làm quyết đoán. Ờ, đặt vô Brother hả? Nói đi. Brother nói thật chậm rãi để đảm bảo rằng mọi lời của gã đều được hiểu rõ. Chúng tôi vẫn đang cố gắng xác định vị trí của Landon và cô gái, nhưng có một tình tiết khác. Và nếu như điều đó đúng thì nó làm thay đổi mọi chuyện rồi. Thị trưởng đi tới đi lui trong văn phòng của mình, cố kìm cơn thôi thúc muốn rót thêm một ly Scotch nữa, và cố ép mình phải đối diện với cuộc khủng hoảng vẫn tiếp diễn này. Trong sự nghiệp, chưa bao giờ ông ta phản bội khách hàng hoặc không giữ đúng thỏa ước, và chắc chắn ông ta không có ý định như vậy vào lúc này. Đồng thời ông ta cũng ngờ rằng có thể mình đang bị vướng vào một kịch bản có mục đích lôi kéo ông ta rời xa những gì đã hình dung ban đầu. Một năm trước, nhà di truyền học nổi tiếng Bertrand Jobris xuất hiện trên tàu Dimendasium và đề nghị có một nơi ẩn náu an toàn để làm việc. Lúc đó thị trưởng cho rằng Jobris đang lên kế hoạch phát triển một sản phẩm y học bí mật mà quyền sáng chế sẽ làm tăng khối tài sản khổng lồ cho Jobris. Đó không phải là lần đầu consortium được các nhà khoa học và kỹ sư hoang tưởng thích làm việc biệt lập thuê để tránh việc những ý tưởng giá trị của họ bị đánh cắp. Với suy nghĩ đó, thị trưởng chấp nhận vị khách và không lấy gì làm ngạc nhiên khi biết rằng những người của Tổ chức Y tế Thế giới săn lùng Jobris. Thị trưởng cũng không suy nghĩ gì thêm khi đích thân giám đốc WHO, tiến sĩ Elizabeth Sinsky, có vẻ xem việc tìm ra vị khách của họ là nhiệm vụ riêng của bà. Consortium vẫn luôn phải đối mặt với những đối thủ quyền lực. Như đã thỏa thuận, Consortium thực hiện hợp đồng của mình với Jobris, không hề đặt câu hỏi gì, ngăn cản mọi nỗ lực của Sinsky nhằm tìm ra ông ta trong suốt thời gian bản hợp đồng đã ký với nhà khoa học có hiệu lực. Gần như tròn thời gian, còn chưa đầy một tuần trước khi bản hợp đồng hết hạn, không hiểu bằng cách nào mà Sinsky đã tìm ra Jobris ở Florence và ập đến, liên tục quấy nhiễu và truy đuổi ông ta cho tới khi ông ta tự sát. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, thị trường thất bại trong việc cung cấp dịch vụ bảo vệ mà mình đã thỏa thuận, và điều đó ám ảnh ông ta, cùng với cái chết kỳ quái của Zabris. Ông ta thà tự sát chứ nhất định không chịu để bị bắt ư? Zabris đang cố bảo vệ cái quái gì? Sau cái chết của Zabris, Shinsuke đã tịch thu một thứ lấy được từ các an toàn của Zabris. Và giờ đây, Consortium lao vào cuộc chiến trực tiếp với Shinsuke tại Florence, tìm kiếm một kho báu đáng giá. Tìm kiếm cái gì chứ? Theo bản năng, thị trưởng liếc nhìn về phía giá sách và tập sách nặng trịch được tay Zabris có cặp mắt mang dại trao cho ông ta 2 tuần trước. Thần khúc, thị trưởng vừa lấy cuốn sách và mang nó trở lại bàn làm việc của mình, rồi nặng nề vứt nó xuống. Bằng mấy ngón tay đầy do dự, ông ta lật dở bìa sách tới trang đầu tiên và đọc lại câu đề tặng. Bạn thân mến của tôi, cảm ơn bạn vì đã giúp tôi tìm ra đường đi. Thế giới cũng cảm ơn bạn. Trước hết, thị trưởng nghĩ thầm, ông và ta chưa bao giờ là bạn bè. Ông ta đọc câu đề tặng thêm 3 lần nữa, rồi đưa mắt nhìn cái vòng tròn đỏ tươi mà vị khách đã khoan nghịch ngoạc trên cuốn lịch. Chỉ rõ ngày đến hẹn là ngày mai. Thế giới cảm ơn bạn hơn. Ông ta quay đầu nhìn ra đường chân trời một lúc lâu, im lặng nghĩ về đoạn video, và như vẫn nghe rõ tiếng điều phối viên Norton trong cuộc điện đàm trước đó. Tôi nghĩ có lẽ ngài cần xem trước khi đưa lên, nội dung khá là phiền phức. Cuộc gọi vẫn còn khiến thị trưởng khó xử. Norton là một trong những điều phối viên giỏi nhất của ông ta, và việc đề nghị như vậy hoàn toàn không phải là tính cách của anh ta. Anh ta biết tốt hơn hết là nên trình lên cấp cao hơn trong quy trình nhiều cấp. Đặt cuốn thần khúc trên giá, thị trưởng bước lại chỗ chai Scotch và rót cho mình nửa ly. Ông ta đưa ra một quyết định rất khó khăn. Vẫn được xem như nhà thờ Dante, thánh đường Santa Margherita del Sacchi giống như một nhà nguyện hơn là một nhà thờ. Căn nhà thờ cúng nhỏ xíu chỉ có một gian này là địa điểm quen thuộc với những người hâm mộ Dante. Họ thành kính coi đó như một thánh địa, nơi diễn ra 2 thời khắc then chốt trong cuộc đời của đại thi hào. Theo lời kể, chính tại nhà thờ này, năm lên 9 tuổi, lần đầu tiên Dante để mắt tới Beatrice Portinari, người phụ nữ mà ông phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên, và là người ông đau đáu dành trọn trái tim suốt cả đời. Trước nỗi đau khổ tột cùng của Dante, Beatrice kết hôn với một người đàn ông khác và sau đó qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ, mới chỉ 24. Cũng chính tại nhà thờ này, vài năm sau, Dante kết hôn với Gemma Donati, một phụ nữ theo mô tả của Đại Văn Hào và cũng là thi sĩ Boccaccio, là người vợ mà Dante đã chọn lầm. Mặc dù có con chung, nhưng 2 vợ chồng họ không có nhiều tình cảm dành cho nhau. Và sau khi Dante bị trục xuất, cũng chẳng ai trong số họ sốt sắng muốn gặp lại nhau nữa. Tình yêu trọn đời của Dante đã và sẽ luôn là nàng Beatrice Portinari đã đi xa. Dante biết rất ít về Beatrice, nhưng ký ức về nàng trong ông lại mãnh liệt đến mức bóng ma của nàng đã trở thành cảm hứng cho những tác phẩm vĩ đại nhất của ông. La Vita Nuova, tập thơ được ca tụng của Dante, tràn ngập những dòng thơ tôn vinh nàng Beatrice thần thánh. Còn sùng kính hơn thế nữa, thần khúc xem Beatrice, chứ không phải là ai khác, chính là vị cứu tinh đã chỉ dẫn Dante đi qua thiên đường. Trong cả 2 tác phẩm, Dante đều ao ước được gặp người phụ nữ mình không thể với tới này. Ngày nay, nhà thờ Dante trở thành địa điểm linh thiêng cho những trái tim tan vỡ, đau khổ vì tình yêu của họ không được đền đáp. Phần mộ của nàng Beatrice nằm ngay bên trong nhà thờ, và ngôi mộ giản dị đó trở thành một địa điểm hành hương cho tất cả những người hâm mộ Dante cũng như những kẻ thất tình. Sáng hôm nay, Laden và Sina tìm đường vượt qua Florence cổ kính để tới nhà thờ. Đường phố tiếp tục thu hẹp lại cho tới khi chỉ còn những lối đi cho khách bộ hành. Một chiếc xe hơi biển địa phương hiếm hoi xuất hiện, nhích từng phân qua mê cung và buộc khách bộ hành phải nép sát vào những tòa nhà khi nó đi qua. Nhà thờ ngay góc phố kia thôi. Hy vọng rằng du khách bên trong có thể sẽ giúp đỡ họ. Laden biết cơ hội tìm ra một hội viên hội bác ái tốt bụng lúc này là cao hơn. Sina lấy lại mái tóc giả của cô và trả Laden chiếc áo khoác. Cả hai trở lại bình thường, từ một tay mê nhạc rock và cô ả đầu trọc biến thành vị giáo sư đại học và một phụ nữ trẻ đầu tóc gọn gàng. Laden thấy nhẹ nhõm hẳn khi lại được là chính mình. Khi họ rao bước vào một ngõ phố còn chật chội hơn nữa, Via del Resto, Laden đưa mắt nhìn các khung cửa. Lối vào nhà thờ lúc nào cũng khó xác định vì bản thân căn nhà quá nhỏ, không được trang hoàng gì và bị ép chặt giữa 2 tòa nhà khác. Người ta có thể đi qua nó mà không hề chú ý. Có điều lạ là tìm ra nhà thờ này không phải bằng mắt mà bằng tay thường lại dễ dàng hơn. Một trong những đặc điểm riêng của nhà thờ Santa Margherita de Sacchi là nơi này thường xuyên diễn ra các buổi hòa nhạc. Những khi không có lịch hòa nhạc, nhà thờ thường chơi lại bản thu của các buổi hòa nhạc trước đó để khách tham quan có thể thưởng thức âm nhạc bất kỳ lúc nào. Đúng như dự tính, khi cả hai dọc theo ngõ phố, Laden bắt đầu nghe thấy giai điệu nhẹ nhàng của các bản thu âm càng lúc càng rõ hơn, cho tới khi anh và Sina đứng trước lối vào kín đáo. Dấu hiệu duy nhất cho thấy đây là địa điểm cần tìm chỉ là một tấm biển nhỏ, một thứ hoàn toàn tương phản với lá cờ đỏ rực của Museo Casa de Dante, cho biết đây là nhà thờ của Dante và Beatrice. Khi Laden và Sina rời khỏi phố để bước vào khoảng tối của nhà thờ, không khí mát dịu hẳn và tiếng nhạc nghe rõ hơn. Không gian bên trong mộc mạc và giản dị, nhỏ hơn những gì Laden còn nhớ. Chỉ có một vài khách du lịch hòa vào nhau, người ghi sổ tay, người ngồi lặng lẽ trên những dãy ghế dài thưởng thức âm nhạc hoặc chiêm ngưỡng bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật. Ngoài trừ phần bàn thờ do Neri Dibici vẽ mang đề tài Đức Mẹ Maria, gần như tất cả các tác phẩm nghệ thuật nguyên gốc trong nhà thờ này đều được thay thế bằng những tác phẩm đương đại nói về hai nhân vật nổi tiếng Dante và Beatrice, vốn là lý do để đa phần du khách tìm tới nhà thờ nhỏ bé này. Hầu hết các tranh vẽ đều mô tả ánh mắt khát khao của Dante trong lần hội ngộ đầu tiên với Beatrice, mà theo chính lời kể của thi hào, ngay lập tức ông đã phải lòng nàng. Chất lượng các bức vẽ rất khác biệt và đa phần, theo cảm nhận của Landon, có vẻ hào nhoáng và đặt không đúng chỗ. Trong cách bài trí như thế, chiếc mũ đỏ với hai vạt che tay nổi tiếng của Dante trông như thứ gì đó đánh cắp của ông già Noel. Tuy nhiên, chủ đề lặp đi lặp lại nhiều là ánh mắt khao khát của thi hào dành cho nàng thơ của ông, Beatrice, cho thấy rõ ràng đây là một nhà thơ của tình yêu đau khổ, không được viên mãn, không được đền đáp và không thể với tới. Theo bản năng, Landon ngó sang bên trái, chăm chú nhìn ngôi mộ khiêm nhường của Beatrice Portinari. Đây là lý do chính để người ta tới thăm nhà thờ này, mặc dù chẳng có gì nhiều để xem ngoài ngôi mộ và món đồ nổi tiếng đặt bên cạnh nó: một chiếc giỏ bằng liễu gai. Sáng nay như mọi khi, chiếc giỏ liễu gai giản dị được đặt cạnh mộ Beatrice. Và sáng nay như mọi khi, nó đựng đầy những mảnh giấy gấp lại, mỗi mảnh là một lá thư viết tay của một vị khách gửi cho nàng Beatrice. Beatrice Portinari tựa hồ đã trở thành vị thánh bảo trợ của những người tình không may mắn. Và theo truyền thống đã có từ lâu, người ta có thể đặt những lời nguyện cầu viết tay gửi cho Beatrice vào trong giỏ, với hy vọng rằng nàng sẽ can thiệp nhân danh người viết. Có lẽ nàng sẽ rung rủi cho ai đó yêu họ hơn nữa, hoặc giúp họ tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình, hoặc thậm chí cho họ sức mạnh quên đi mối tình đã mất. Từ nhiều năm trước, khi khổ sở lùng tìm một cuốn sách về lịch sử nghệ thuật, Landon đã dừng lại nhà thờ này để đặt một mảnh giấy vào giỏ, khẩn cầu nàng thơ của Dante đừng ban cho anh tình yêu đích thực, mà hãy tặng cho anh một phần cảm hứng đã giúp Dante viết ra cuốn sách đồ sộ của ông. Hãy cất tiếng hát trong ta, hỡi nàng thơ, và qua ta kể lại câu chuyện. Dòng mở đầu trong trường ca Odyssey của Homer dường như chính là lời khẩn cầu rất thích hợp, và Landon thầm tin bức thư của anh đã đánh thức nguồn cảm hứng thiêng liêng của Beatrice, vì ngay khi trở về nhà, anh đã bất ngờ viết ra cuốn sách một cách dễ dàng. Xin lỗi, mọi người vui lòng cho tôi hỏi chút được không? Giọng Sina đột ngột vang lên. Landon xoay lại nhìn Sina đang lớn tiếng nói với một số du khách tản mát, khiến tất cả đều nhìn về phía cô, có vẻ gì đó cảnh giác. Sina mỉm cười thân thiện với mọi người và hỏi bằng tiếng Ý xem ai có tình cờ có bản thần khúc của Dante hay không. Sau vài ánh mắt lạ lùng và những cái lắc đầu, cô cố gắng hỏi lại bằng tiếng Anh, nhưng cũng chẳng hơn gì. Một phụ nữ đứng tuổi hơn đang quét bàn thờ xịt rất to với Sina và giơ một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Sina quay lại phía Landon và cau mày như thể muốn nói, giờ thì phải làm sao? Lời hỏi han của Sina hoàn toàn không phải là điều Landon hình dung trong đầu, nhưng anh phải thừa nhận rằng anh dự liệu cô nhận được phản ứng tốt đẹp hơn so với những gì vừa rồi. Trong những lần tới thăm trước, Landon thấy không ít du khách đang đọc thần khúc trong không gian thiêng liêng này, rõ ràng là vì muốn hoàn toàn chìm trong trải nghiệm của Dante. Hôm nay thì không hề như vậy. Landon đưa mắt nhìn một cặp vợ chồng già đang ngồi gần phía trước nhà thờ. Cái đầu hói của ông cụ cúi gập về phía trước, cầm chạm hẳn vào ngực. Rõ ràng ông ta đang ngủ gật. Bà cụ ngồi bên cạnh ông với hai sợi cáp tai nghe màu trắng lủng lẳng bên dưới mái đầu bạc, dường như rất tỉnh táo. Có chút hy vọng rồi đây, Landon nghĩ bụng, len theo lối đi cho tới khi song song với cặp vợ chồng già. Đúng như Landon hy vọng, đôi tai nghe màu trắng của bà cụ chạy xuống một chiếc iPhone đặt trên đùi. Cảm giác đang bị người khác nhìn, bà ngước lên và rút tai nghe ra. Landon không rõ bà cụ nói ngôn ngữ gì, nhưng thành công toàn cầu của iPhone, iPad và iPod khiến những tên gọi này trở thành những từ vựng hiểu được trên khắp thế giới, giống như biểu tượng nam nữ ở các nhà vệ sinh trên toàn cầu vậy. iPhone? Landon hỏi, mắt nhìn chiếc máy của bà. Bà lập tức tươi nét mặt, gật đầu đầy tự hào. Một thứ đồ chơi thông minh. Con trai tôi tặng tôi đấy, tôi đang nghe email của mình. Anh có tin không? Nghe email của tôi nha. Báo vật nhỏ xinh này đọc thư cho tôi nghe. Với đôi mắt kềm nhẹm của tôi thì điều đó thì đúng là tuyệt vời rồi. Cháu cũng có một cái. Landon mỉm cười nói trong lúc ngồi xuống cạnh bà, cẩn thận không làm ông chồng đang say ngủ của bà tỉnh giấc. Nhưng mà chẳng hiểu sao cháu để mất nó tối qua rồi. Ôi tệ quá, cậu đã thử tính năng tìm kiếm iPhone chưa? Con trai tôi nói là... Cháu dốt lắm thưa bà, cháu chưa kích hoạt tính năng ấy. Nếu không quá phiền, bác làm ơn cho cháu mượn máy của bác chỉ một lát thôi được không? Cháu cần tra cứu một thứ trên mạng, việc đó giúp cháu rất nhiều đây. Được thôi, không có gì đâu, tội nghiệp cậu quá. Bà cụ tháo tai nghe và nhét điện thoại vào tay anh. Landon cảm ơn bà và cầm lấy điện thoại, trong khi bà cụ bên cạnh anh kể lể về việc bà sẽ cảm thấy kinh khủng như thế nào để đánh mất chiếc iPhone. Landon mở sổ tìm kiếm Google và nhấn nút microphone. Khi điện thoại phát ra một tiếng kêu, Landon đọc thật rõ ràng chuỗi tìm kiếm của mình. Dante, thần khúc, thiên đường, khổ 25. Bà cụ tỏ ra kinh ngạc, rõ ràng vẫn chưa hề biết về tính năng này. Khi các kết quả tìm kiếm bắt đầu xuất hiện trên màn hình bé xíu, Landon liếc nhanh về phía Sina, lúc này đang lật dở một tài liệu in gì đó gần cái giỏ thư gửi cho Beatrice. Không xa chỗ Sina đứng, một người đàn ông đeo cà vạt đang quỳ trong bóng tối, thành tâm cầu nguyện, đầu cúi thấp. Landon không thể nhìn rõ mặt ông ta, nhưng anh cảm thấy buồn thay cho người đàn ông cô độc có lẽ vừa đánh mất người mình yêu thương và đến đây để tìm chút an ủi. Landon tập trung trở lại chiếc iPhone và chỉ sau vài giây đã có thể chọn đường dẫn tới một địa chỉ cung cấp bản tần khúc số hóa truy cập miễn phí, vì tác phẩm đã thuộc sở hữu công cộng rồi. Khi trang màn hình mở ra đúng khổ 25, anh phải thừa nhận rằng công nghệ anh vừa sử dụng rất ấn tượng. Mình phải đến để chấm dứt việc làm của một gã khờ quá coi trọng những cuốn sách bọc da, anh tự nhủ, sách điện tử thật sự có ưu thế riêng. Trong khi bà cụ nhìn lên, mặt có phần lo lắng và nói gì đó về chuyện giá cước dữ liệu cao khi lướt mạng Internet ở nước ngoài, Landon cảm thấy cánh cửa cơ hội của mình rất hẹp và anh chăm chú tập trung vào trong web trước mặt. Văn bản rất nhỏ, nhưng ánh sáng lờ mờ trong nhà nguyện khiến cho màn hình được chiếu sáng dễ nhìn hơn. Landon rất hài lòng khi tình cờ vào đúng bản dịch của Mendapium, một bản dịch hiện đại rất thịnh hành do giáo sư quá cố người Mỹ Alan Mendapium thực hiện. Vì bản dịch xuất sắc này, Mendapium đã nhận được vinh dự cao nhất của nước Ý, huân chương ngôi sao đoàn kết Italia. Mặc dù phải thừa nhận bản dịch của ông ít tính thi ca hơn bản của Longfellow, nhưng nó lại có vẻ dễ lĩnh hội hơn. Hôm nay mình cần ý nghĩa sáng sủa hơn là thi pháp, Landon nghĩ thầm, hy vọng nhanh chóng tìm ra nội dung văn bản chi tiết ám chỉ đến một địa điểm cụ thể ở Florence, nơi Ignacio giấu chiếc mặt nạ người chết Dante. Màn hình bé xíu của chiếc iPhone chỉ hiển thị được 6 dòng văn tự một lúc, và khi bắt đầu đọc, Landon nhớ lại cả đoạn. Trong phần mở đầu của khổ 25, Dante nhắc đến chính thần khúc, nỗi mất mát vật chất mà ông phải chấp nhận khi viết ra tác phẩm, và niềm hy vọng trong đau đớn rằng có lẽ trường ca tuyệt vời của ông có thể chiến thắng được bản án trục xuất nghiệt ngã đến tàn bạo để ông rời xa khỏi Florence yêu thương. Khổ 25. Nếu điều đó xảy ra, nếu bài thơ thiêng liêng này, tác phẩm được cả thiên đường và mặt đất chia sẻ, làm cho ta hao gầy qua những năm đằng đẵng, có thể vượt qua sự bạo tàn đã ngăn cản ta với quê hương yêu dấu nơi ta nằm ngủ, một chú cừu chống lại cả đàn sói hầm hè. Dù đoạn thơ này là chi tiết gợi nhớ rằng Florence chính là quê hương mà Dante nhung nhớ khi viết thần khúc, nhưng Landon chẳng thấy chỗ nào nói đến một địa điểm cụ thể trong thành phố. Cậu biết gì về mức cước phí dữ liệu không? Bà cụ xen vào, mắt nhìn chiếc iPhone của mình với vẻ sốt ruột thấy rõ. Tôi vừa nhớ ra con trai tôi dặn là phải cẩn thận khi lướt web ở nước ngoài đấy. Landon trấn an rằng anh sẽ chỉ dùng một phút nữa và đề nghị thanh toán tiền cho bà. Nhưng cho dù là như vậy, anh vẫn cảm thấy bà cụ sẽ chẳng bao giờ để anh đọc hết cả 100 dòng của khổ 25 đâu. Anh nhanh chóng chuyển xuống 6 dòng tiếp theo và tiếp tục đọc. Khi đó, cùng với giọng nói khác, mái tóc khác, ta sẽ trở về như một thi sĩ và đội lên. Ngay bồn nước rửa tội của ta, chiếc vương miện nguyệt quế. Vì ở đó, lần đầu tiên ta thấy lối vào đức tin, thứ giúp cho các linh hồn được Chúa đón chào. Và khi đó, với đức tin ấy, Thánh Peter đặt vòng hoa lên trán ta. Landon cũng chỉ nhớ láng máng đoạn này, một cách ám chỉ vòng vo đến thỏa thuận chính trị mà các kẻ thù của Dante đưa ra cho ông. Theo lịch sử, đàn sói xua đuổi Dante khỏi Florence đã tuyên bố ông có thể quay về được thành phố chỉ khi nào ông đồng ý chấp nhận sỉ nhục công khai, tức là đứng trước toàn thể giáo đoàn, một mình chỗ bồn nước rửa tội và chỉ được khoác áo vải bố như một cách thừa nhận lỗi lầm của mình. Trong đoạn thơ Landon vừa đọc, Dante, sau khi khước từ thỏa thuận ấy, đã tuyên bố rằng nếu ông trở về bồn nước rửa tội của mình, ông sẽ không mặc áo vải bố của một kẻ có tội, mà là vương miện nguyệt quế của một thi sĩ. Landon đưa ngón tay trỏ kéo xuống tiếp, nhưng bà cụ bất ngờ phản đối, chia tay về phía chiếc iPhone, rõ ràng là đã nghĩ lại việc cho mượn máy. Landon không nghe thấy gì, trong tích tắc trước khi anh chạm được vào màn hình, mắt anh lướt qua một dòng văn bản mà anh đã nhìn thấy lần thứ hai. Ta sẽ trở về như một thi sĩ và đội lên, ngay bồn nước rửa tội của ta, chiếc vương miện nguyệt quế. Landon đăm đăm nhìn những con chữ, thấy rõ trong tâm trạng nôn nóng tìm kiếm chi tiết nhắc đến một địa điểm cụ thể, anh gần như đã bỏ qua một khả năng ngay trong những dòng mở đầu. Ngay bồn nước rửa tội. Florence là quê hương của những bồn nước rửa tội được tôn vinh nhiều nhất trên thế giới, nơi đã được sử dụng trong suốt hơn 700 năm để thanh tẩy và rửa tội cho những công dân Florence trẻ tuổi. Trong số đó có cả Dante Alighieri. Landon lập tức nhớ tới hình ảnh công trình của bồn nước đó. Đó là một dinh thự bát giác rất đẹp, còn tuyệt vời hơn cả Duomo ở nhiều khía cạnh. Giờ anh tự hỏi có phải mình đã đọc được tất cả những gì cần đọc hay không? Phải chăng tòa nhà ấy là địa điểm Ignacio nói đến? Một tia sáng lóe lên trong tâm trí Landon khi một hình ảnh diễm lệ hiện ra. Dãy cánh cửa đồng ấn tượng lấp lánh tỏa sáng trong ánh mặt trời buổi sớm. Mình biết Ignacio đang cố gắng nói với mình điều gì rồi. Mọi ngờ vực còn sót lại đều tan biến ngay sau đó khi anh nhớ ra rằng Ignacio Busoni là một trong những người hiếm hoi ở Florence có thể mở được những cánh cửa đó. Robert, cổng đã mở cho anh, nhưng anh phải nhanh lên. Landon trao chiếc iPhone lại cho bà cụ và hết lời cảm ơn bà. Anh chạy lại chỗ Sina và nói nhỏ đầy phấn khởi. Anh đã biết Ignacio nói gì về cánh cổng rồi. cổng thiên đường. Sina có vẻ hồ nghi. Cổng thiên đường à? Chúng không nằm ở trên thiên đường đó chứ? Thực ra thì nếu em biết nơi nào cần thăm thì Florence chính là thiên đường đấy. Ta sẽ trở về như một thi sĩ ngay bồn nước rửa tội của ta. Những lời Dante liên tục dội lên trong tâm trí Landon khi anh dẫn Sina đi về phía bắc, mang theo một lối đi hẹp mang tên Via dello Stereo. Đưa đến của họ nằm ở phía trước, và cứ mỗi bước đi, Landon lại thêm tự tin rằng họ đang đi đúng đường và bỏ lại những kẻ đeo bám phía sau. Cổng đã mở cho anh, nhưng anh phải nhanh lên. Khi họ đến gần cuối ngõ phố sâu như một vực thẳm, Landon nghe thấy âm thanh nhộp nhạo của hoạt động phía trước. Đột ngột, đầu kia ngõ phố kết thúc và họ thoát ra một không gian rộng rãi. Quảng trường Duomo. Khu quảng trường mênh mông cùng với hệ thống các kiến trúc phức tạp này là trung tâm du lịch, quảng trường nhộn nhịp toàn xe buýt chở du khách cùng từng đoàn tham quan nhà thờ lớn danh tiếng của Florence. Đi đến mé phía nam của quảng trường, lúc này Landon và Sina đứng đối diện hông nhà thờ với phần bên ngoài ốp cẩm thạch xanh lục, hồng và trắng lộng lẫy. Với quy mô cũng như kiến trúc nghệ thuật khiến người ta phải nín thở, tất cả các chiều của nhà thờ đều vươn dài đến mức gần như phi thường. Tổng chiều dài của nó gần ngang bằng với đài tưởng niệm Washington nếu nằm cạnh nhau. Mặc dù đã từ bỏ kiểu chạm khắc đá cầu kỳ đơn sắc truyền thống để tiếp nhận kiểu pha trộn nhiều màu sắc, công trình này vẫn thuần túy theo phong cách Gothic cổ kính, đồ sộ và bền vững. Phải thừa nhận, ngay từ lần đầu tiên đến Florence, Landon đã thấy công trình này vô cùng hoàn mỹ. Tuy nhiên, trong những chuyến tiếp theo, anh đều phải bỏ ra hàng giờ nghiên cứu công trình, bị cuốn hút bởi những hiệu ứng mỹ thuật khác thường và thán phục vẻ đẹp ngoạn mục của nó. Nhà thờ Duomo, hay gọi một cách trịnh trọng hơn là Vương cung Thánh đường Santa Maria de Fiore. Ngoài việc cho Ignazio một biệt danh, thì từ lâu cũng đem lại cho Florence không chỉ một trái tim tinh thần mà còn cả hàng thế kỷ kịch nghệ và tình tiết. Quá khứ không mấy bình yên của tòa nhà này xuất phát từ những cuộc tranh luận kéo dài và căng thẳng về bức bích họa bị phỉ báng, phán quyết cuối cùng của Vasari bên trong mái vòm tới cuộc thi quyết liệt nhằm lựa chọn kiến trúc sư để hoàn tất phần mái vòm. Cuối cùng Filippo Rusnelli giành được hợp đồng và hoàn thiện mái vòm, hạng mục lớn nhất thời đó. Hiện nay có thể thấy tượng của chính Brunelleschi ngồi bên ngoài cung điện Canonici đang mãn nguyện nhìn lên kiệt tác của chính mình. Sáng hôm nay, khi ngước mắt nhìn lên trời về phía mái vòm lập ngói đỏ nổi tiếng, từng là một kỳ công kiến trúc ở thời đại của nó, Landon nhớ lại thời khắc ngu ngốc khi anh quyết định leo lên mái vòm để rồi phát hiện ra rằng những cầu thang chật hẹp đông nghịch khách du lịch của công trình cũng kinh khủng chẳng kém gì những không gian khép kín mà anh từng gặp phải. Cho dù như vậy, Landon vẫn rất biết ơn thử thách mà anh đã chịu đựng khi leo lên mái vòm Brunelleschi, vì nó khuyến khích anh đọc một cuốn sách thú vị cùng tên của Rostin. Anh Robert, anh đi tiếp chứ? Sina lên tiếng. Landon rời ánh mắt khỏi mái vòm, nhận ra rằng mình đang đứng giữa đường để chiêm ngưỡng công trình. Anh xin lỗi. Họ tiếp tục di chuyển, mang theo mép ngoài của quảng trường. Thánh đường lúc này ở bên phải họ, và Landon nhìn thấy du khách đang túa ra từ các lối thoát bên sườn. Gạch bỏ địa điểm này khỏi danh sách những nơi nhất thiết phải tới tham quan. Phía đằng trước là hình dáng không thể nhầm lẫn của một gác chuông, hạng mục thứ hai trong ba công trình nằm trong quần thể thánh đường, vẫn được nhiều người biết đến như là tháp chuông Giotto. Gác chuông này hiển nhiên thuộc về vương cung thánh đường kế bên, được trang điểm bằng đá ốp màu hồng, xanh lục và trắng giống hệt thánh đường. Tòa tháp vuông vức vươn lên trời tới độ cao chóng mặt gần như 100 mét. Landon luôn kinh ngạc là công trình mảnh mai này lại có thể đứng vững suốt nhiều thế kỷ, trải qua những trận động đất và thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là nếu biết được đỉnh của nó nặng như thế nào khi phần tháp nhọn trên đỉnh còn đỡ hơn cả 9 tấn chuông. Sina bước nhanh bên cạnh anh, lo lắng lướt mắt nhìn bầu trời phía sau tòa tháp chuông, rõ ràng đang tìm kiếm chiếc máy bay do thám, nhưng không thấy nó ở đâu cả. Có khá đông người, dù bây giờ vẫn còn rất sớm, và Landon thấy rất nên ẩn mình trong đám đông. Khi tới gần gác chuông, họ đi qua một dãy họa sĩ biếm họa đứng bên giá vẽ, phác thảo những hình vẽ trào phúng sặc sỡ của các du khách. Một cậu nhóc mắm môi mắm lợi trên chiếc ván trượt, một cô gái có hàm răng như ngựa đang cầm cây gậy đánh bóng, một cặp vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật đang hôn nhau trên lưng một con kỳ lân. Landon thấy rất thú vị là hoạt động này được phép diễn ra trên chính những viên sỏi thiêng liêng nơi Michelangelo từng đặt giá vẽ của mình khi còn nhỏ. Landon và Sina tiếp tục đi quanh chân tháp chuông Giotto, rẽ sang phải, băng qua quảng trường rộng rãi thẳng tới trước vương cung thánh đường. Ở đây có rất đông du khách từ khắp thế giới đang chĩa những chiếc điện thoại có máy ảnh và cả những máy quay video về phía mặt tiền chính sặc sỡ. Landon không buồn ngước lên vì anh đã chú ý tới một công trình nhỏ hơn nhiều vừa xuất hiện trong tầm mắt. Nằm đối diện lối vào phía trước của thánh đường là hạng mục thứ ba, cũng là cuối cùng của quần thể vương cung thánh đường. Đó cũng là địa điểm ưa chuộng của Landon, nhà rửa tội San Giovanni. được trang trí bằng đá ốp cùng loại nhưng nhiều màu sắc và các trụ bổ tường giống như thánh đường. Nhà rửa tội khác biệt với tòa nhà lớn nhờ hình dạng của nó, mô hình bát giác hoàn hảo, giống như một chiếc bánh ngọt nhiều lớp. Theo mô tả của một số người, tòa kiến trúc tám cạnh này gồm 3 tầng rõ rệt vươn cao dần đến phần mái màu trắng. Là nên biết hình bát giác chẳng liên quan gì đến thẩm mỹ mà hoàn toàn chỉ mang tính biểu tượng. Trong Thiên Chúa giáo, con số 8 tượng trưng cho sự tái sinh và tái tạo. Hình bát giác còn là hình ảnh gợi nhớ 6 ngày Chúa sáng tạo ra bầu trời và trái đất, ngày nghỉ Sa-bát, ngày Chủ nhật và ngày thứ 8 khi những người Thiên Chúa giáo được tái sinh và tái tạo nhờ lễ rửa tội. Bát giác đã trở thành một hình phổ biến của các nhà rửa tội trên khắp thế giới. Mặc dù Landon coi nhà rửa tội này là một trong những tòa nhà ấn tượng nhất Florence, nhưng anh vẫn luôn thấy việc lựa chọn địa điểm này có phần không được bình thường. Nhà rửa tội này gần như không giống nơi nào khác trên trái đất, là trung tâm thu hút sự chú ý nếu nằm đơn lẻ. Tuy nhiên ở đây, trong cái bóng của hai hạng mục anh em kia, nhà rửa tội tạo ra ấn tượng về một thứ quá ư tầm thường. Cho tới khi các vị bước vào bên trong, Landon nhủ thầm, hình dung ra một phần nội thất chạm khảm tuyệt mỹ đến mức những người chiêm ngưỡng trước kia đã phải thốt lên rằng trần nhà của nhà rửa tội chẳng khác gì thiên đường. Nếu em biết nơi nào cần thăm, Landon đã nói với Sina, thì Florence chính là thiên đường. Trong nhiều thế kỷ, điện thờ tám cạnh này là nơi diễn ra lễ rửa tội của vô số nhân vật quyền quý, trong đó có Dante. Ta sẽ trở về như một thi sĩ ngay bồn nước rửa tội của ta. Do bị trục xuất, Dante chẳng bao giờ được phép trở về nơi linh thiêng này, nơi ông chịu lễ rửa tội. Mặc dù Landon càng lúc càng thấy hy vọng rằng chiếc mặt nạ người chết của Dante trải qua một chuỗi những sự kiện diễn ra đêm qua, cuối cùng cũng đã thay mặt cho thi hào tìm được đường trở về. Nhà rửa tội, Landon nghĩ, đây chắc chắn là nơi mà Ignacio giấu chiếc mặt nạ trước khi chết. Anh nhớ lại lời nhắn tuyệt vọng của Ignacio trên điện thoại, và trong một khắc rợn mình, Landon hình dung ra người đàn ông béo tốt ôm chặt lấy ngực, lảo đảo băng qua quảng trường để chui vào một ngõ hẹp và gọi cuộc điện thoại cuối cùng sau khi cất chiếc mặt nạ an toàn trong nhà rửa tội này. Cổng đã mở cho anh. Mắt Landon vẫn đánh chặt vào nhà rửa tội lúc anh và Sina lách qua đám đông. Lúc này Sina di chuyển với vẻ phấn khích đến mức Landon gần như phải rảo chân mới theo kịp. Thậm chí còn cách một quãng, nhưng anh đã có thể nhìn rõ những cánh cửa chính đồ sộ của nhà rửa tội lấp loáng trong ánh nắng. Những cánh cửa cao hơn 4,5 mét chế tác bằng đồng mạ đã khiến cho Lorenzo Ghiberti mất hơn 20 năm mới hoàn thành. Chúng đều được trang trí bằng 10 ô dày đặc hình ảnh trong kinh thánh trang nhã và tuyệt vời đến mức Giorgio Vasari đã phải tả những cánh cửa này là hoàn hảo không thể chê ở mọi phương diện và là kiệt tác tuyệt vời nhất từng được tạo ra. Tuy nhiên, chính Michelangelo mới là người đưa ra lời chứng thực khiến cho những cánh cửa này có biệt danh còn mãi cho đến tận ngày hôm nay. Michelangelo đã nhận xét chúng đẹp đến mức rất phù hợp để sử dụng làm cổng thiên đường. Linh thánh bằng đồng là đền thầm nghĩ trong lúc chiêm ngưỡng những cánh cửa tuyệt đẹp trước mắt họ. Cánh cổng thiên đường lấp lánh của Ghiberti gồm 10 ô vuông, mỗi ô mô tả một cảnh quan trọng rút ra từ Kinh Cựu Ước, từ vườn địa đàng tới Môsê và đền thờ vua Solomon. Câu chuyện kể bằng hình thức điêu khắc của Ghiberti mở ra qua hai cột dọc, mỗi bên 5 ô. Chuỗi cảnh trí độc đáo tuyệt vời này theo thời gian đã khởi nguồn cho một hình thức thi tài trong giới nghệ sĩ và sử gia nghệ thuật. Với tất cả mọi người, từ Botticelli tới những nhà phê bình hiện đại đều khẳng định sở thích của họ dành cho ô đẹp nhất. Qua nhiều thế kỷ, người ta nhất trí chung rằng quán quân vẫn là cảnh Jacob và Esau, ô chính giữa của cột bên trái, được lựa chọn vì số lượng phương pháp nghệ thuật rất ấn tượng cần vận dụng để chế tác nó. Tuy nhiên, Landon ngờ rằng lý do đích thực khiến cho ô này thắng thế là vì Ghiberti đã chọn nó để ký tên mình. Vài năm trước, Ignazio Busoni đã tự hào cho Landon xem những cánh cửa này. Ngượng ngùng thừa nhận rằng sau nửa thiên niên kỷ phơi mình trước lũ lụt, phá hoại và ô nhiễm không khí, những cánh cửa mạ vàng đã được đổi bằng những bản mô phỏng chính xác. Còn bản gốc hiện được cất giữ an toàn bên trong bảo tàng Opera del Duomo để tu bổ. Landon đã lịch sự kìm nén không nói với Busoni rằng anh biết rất rõ họ đang chiêm ngưỡng đồ giả và rằng trên thực tế, những bản sao này là bộ cánh cửa Ghiberti giả tạo thứ hai mà Landon đã từng gặp. Bộ thứ nhất là khi anh nghiên cứu những mê cung tại Thánh đường Grace ở San Francisco và tình cờ phát hiện ra rằng bản sao cổng thiên đường của Ghiberti đã được dùng làm cửa trước của Thánh đường này từ giữa thế kỷ 20. Khi đứng trước kiệt tác của Ghiberti, ánh mắt anh bị thu hút bởi tấm biển thông tin ngắn gọn lắp gần đó. Bên trên đầy một cụm từ đơn giản bằng tiếng Ý khiến anh chú ý và giật mình. La Peste Nera. Cụm từ này có nghĩa là cái chết đen. Chúa ơi, Landon nghĩ bụng, nó xuất hiện khắp mọi nơi mình đến. Theo tấm biển đó, những cánh cửa này được đặt làm lễ vật dâng lên Chúa Trời, một biểu hiện tỏ lòng biết ơn vì người đã giúp Florence sống sót qua đại dịch. Landon cố nhìn lại cổng thiên đường trong khi những lời của Ignacio vang lên trong tâm trí anh. cổng đã mở cho anh, nhưng anh phải nhanh lên. Mặc dù Ignacio đã hứa hẹn, nhưng cổng thiên đường vẫn đóng chặt như mọi khi, ngoại trừ vào những kỳ nghỉ lễ tôn giáo hiếm hoi. Bình thường, khách du lịch đi vào nhà thờ rửa tội từ một bên khác qua cánh cửa phía bắc. Sina đã nhón chân tới bên cạnh anh, cố gắng quan sát đám đông. Không hề có tay nắm cửa, không có lỗ khóa, chẳng có gì cả. Đúng là định nghĩ, biết rằng Ghiberti không có ý định phá hủy kiệt tác của mình bằng một thứ gì đó trần tục như là tay nắm cửa. Cánh cửa này được mở vào trong, người ta khóa từ bên trong. Sina ngẫm nghĩ một lúc rồi mím môi. Vậy thì từ ngoài này không ai biết liệu những cánh cửa này có khóa hay không. Anh hy vọng đó chính là điều mà Ignacio đang nghĩ. Anh bước vài bước sang bên phải và nhìn về một cánh cửa ít trang hoàng hơn ở bên sườn phía bắc của tòa nhà, lối vào dành cho du khách. Một thuyết trình viên trông có vẻ chán nản đang hút thuốc ở đó và từ chối trả lời du khách bằng cách chỉ vào tấm biển ở lối vào. Phải vài giờ nữa mới mở cửa là đền nghỉ và cảm thấy hài lòng. Vẫn chưa có ai ở bên trong. Theo thói quen, anh nhìn đồng hồ đeo tay và lại nhớ ra rằng chiếc đồng hồ chuột Mickey đã biến mất. Khi anh quay lại chỗ Sina, cô đã nhập vào một nhóm du khách đang chụp ảnh qua hàng rào sắt được dựng cách vài mét phía trước cổng thiên đường để ngăn du khách tiếp xúc quá gần kiệt tác của Ghiberti. Cánh cổng bảo vệ này làm bằng gang đúc màu đen, trên đỉnh gắn những mũi nhọn sơn vàng và trông chẳng khác gì những tường rào tư gia đơn giản bao quanh các ngôi nhà vùng ngoại ô. Buồn cười là tấm biển cung cấp thông tin về cổng thiên đường lại không được gắn trên những cánh cổng đẹp đẽ bằng đồng, mà trên cánh cổng bảo vệ tầm thường. Là Đình đã nghe nói về việc bố trí tấm biển thông tin đôi khi gây nhầm lẫn cho khách du lịch, và vừa hay có một phụ nữ mập lùn mặc bộ đồ len hiệu Juicy Couture len qua đám đông, đọc tấm biển, câu mày nhìn cánh cổng gang và chế giễu: cổng thiên đường cơ, của khỉ trông như hàng rào ngăn chó nhà tôi. Rồi cô ta lạch bạch bỏ đi khi chưa ai kịp giải thích điều gì. Sina nhích tới và vịn vào cánh cổng bảo vệ, hờ hững nhòm qua các lan can sắt để quan sát kết cấu khóa ở phía sau. Nhìn kìa, cái khóa phía sau không khóa. Cô thì thào mở to mắt, ngoảnh về phía Landon. Landon cũng nhìn qua rào sắt và thấy cô nói đúng. Chiếc khóa đặt ở vị trí như thể đã khóa chặt, nhưng khi nhìn gần hơn, anh có thể thấy nó hoàn toàn không khóa. Cổng đã mở cho anh, nhưng anh phải nhanh lên. Landon ngước mắt nhìn cổng thiên đường phía sau hàng rào. Nếu đúng là Ignacio để ngỏ những cánh cửa đồ sộ của nhà rửa tội, thì chỉ việc đẩy là chúng mở ra. Tuy nhiên, lọt được vào trong mà không gây chú ý cho tất cả mọi người trên quảng trường, đương nhiên là bao gồm cả cảnh sát và bảo vệ của Duomo, mới là việc khó khăn. Nhìn kìa, anh ta sắp nhảy. Tháp chuông đằng kia kìa. Một phụ nữ đột nhiên kêu ré lên ở gần đó, giọng cô ấy đầy kinh hãi. Landon rời mắt khỏi những cánh cửa và nhìn thấy người phụ nữ đang hét lên, đó chính là Sina. Cô đứng cách đó 5 thước, tay chỉ về phía tháp chuông Giotto và kêu to: ở trên đỉnh ấy, anh ta sắp nhảy. Mọi cặp mắt đều ngước lên trời, tìm kiếm trên đỉnh tháp chuông. Gần đó, những người khác bắt đầu chỉ trỏ, nhiều mắt hỏi nhau: Sao, có ai đó định nhảy xuống hả? Đâu, tụi đâu có nhìn thấy anh ta đâu. Trên kia bên trái kìa phải không? Chỉ mất vài giây, mọi người trên khắp quảng trường đều cảm thấy hoảng loạn và có chung hành động, cùng ngước nhìn lên đỉnh tháp chuông. Với tốc độ của đám cháy đang thiêu rụi một cánh đồng cỏ khô, tâm lý sợ hãi lan khắp quảng trường cho tới khi toàn bộ đám đông đều ngóng cổ, nhìn lên và chỉ trỏ. Tiếp thị kiểu lây lan là định nghĩ, biết rằng anh chỉ có một khắc để hành động. Lập tức anh nắm lấy hàng rào gang đúc rồi đẩy nó mở ra, vừa lúc Sina trở lại bên cạnh anh và cùng anh lách vào không gian chật chội phía sau. Khi đã đóng lại cổng phía sau, họ quay lại đối diện với những cánh cửa bằng đồng cao 4,5 mét, hy vọng đã hiểu đúng lời Ignacio. Landon tì vai vào một bên cánh cửa đồ sộ và đạp mạnh chân. Chẳng có gì xảy ra, và rồi rất từ từ, cánh cửa nặng nề bắt đầu nhúc nhích. Cánh cửa đã mở, cổng thiên đường mở khoảng 30 phân, và Sina không bỏ phí thời gian nghiêng người lách qua. Landon cũng theo sát, nghiêng mình lách qua khe hở rất hẹp để tiến vào không gian tối om của nhà rửa tội. Họ cùng quay đầu và đẩy cánh cửa theo hướng ngược lại, nhanh chóng khép cánh cổng đồ sộ lại bằng một lực dứt khoát. Lập tức, tiếng ồn ào hỗn loạn bên ngoài im bặt, chỉ còn sự im lặng. Sina chỉ thanh xà gỗ dài trên sàn dưới chân họ, rõ ràng vẫn được đặt vào các hốc tường hai bên cửa để làm then. Chắc là Ignacio đã tháo nó cho anh rồi. Họ cùng nâng thanh xà và đặt trở lại hốc, khóa chặt cổng thiên đường và nhốt họ an toàn bên trong. Landon và Sina im lặng đứng lúc lâu, dựa vào cửa và lấy lại nhịp thở. So với những tiếng ồn ào của quảng trường bên ngoài, bên trong nhà rửa tội là cảm giác bình yên như thể ở thiên đường. Bên ngoài nhà rửa tội San Giovanni, người đàn ông đeo kính Blume Paris và chiếc cà vạt in hoa lách qua đám đông, mặc kệ những ánh mắt lo lắng nhận ra tình trạng phát ban rướm máu của ông ta. Ông ta tới chỗ những cánh cửa bằng đồng mà Robert Landon cùng người bạn đồng hành tóc vàng của anh vừa biến mất. Thậm chí đứng ở bên ngoài, ông ta vẫn nghe rõ tiếng chèn cửa nặng nề từ bên trong. Không thể vào bằng đường này rồi. Không khí trên quảng trường từ từ trở lại bình thường. Những du khách đang chăm chú nhìn lên vẻ đề phòng giờ không còn quan tâm nữa. Không có ai nhảy xuống cả. Tất cả mọi người tiếp tục công việc của mình. Người đàn ông lại thấy ngứa ngáy. Tình trạng phát ban của ông ta thêm nặng. Giờ đầu ngón tay của ông ta đang sưng vù và nứt nẻ. Ông ta đút tay vào túi để cố không gãi. Tim ông ta tiếp tục đập mạnh khi đi vòng quanh tòa nhà bát giác để tìm lối vào khác. Ông ta vừa kịp vòng qua góc tường khác thì cảm thấy một cơn đau nhói ở cổ và nhận thấy mình lại đang gãi lấy gãi để. Người ta đồn rằng một khi bước vào nhà rửa tội San Giovanni sẽ không thể không ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Mặc dù đã vào trong gian phòng này nhiều lần, nhưng lúc này Laden vẫn cảm nhận được ảnh hưởng huyền bí của nơi đây. Anh ngước mắt nhìn lên trần nhà. Cao tích phía trên đầu, bề mặt mái vòm bát giác của nhà rửa tội rộng hơn 24 mét, từ một cạnh bất kỳ tới cạnh đối diện. Nó phát ra ánh sáng lấp lánh như thể được làm bằng than đá đang cháy âm ỉ. Bề mặt màu vàng hổ phách láng bóng phản chiếu ánh sáng xung quanh không đều nhau, hắt lên từ hơn 1 triệu viên gạch ốp men. Những mảnh gốm khảm không dùng vữa nhỏ xíu được cắt bằng tay từ một loại gốm mang thạch anh thủy tinh. Chúng được sắp xếp thành 6 vòng tròn đồng tâm, mô tả những quang cảnh lấy ra từ kinh thánh. Thêm vào vẻ ảm đạm của phần phía trên gian phòng, ánh sáng tự nhiên xuyên vào không gian tối tăm qua một ô mắt trần ở chính giữa, giống điện Pantheon ở Rome. Được tăng cường bằng một dãy ô cửa sổ cao và hẹp, khoét sâu vào tường, nơi từng cầu ánh sáng lọt qua, tập trung đến mức trông như đặc quánh, giống những xà rầm kết cấu chống đỡ ở những góc thay đổi. Khi cùng Sina bước sâu hơn vào phía bên trong, Lan nên để ý quan sát phần trần nhà khảm gốm huyền thoại, một cách thể hiện thiên đường và địa ngục nhiều tầng, giống như mô tả trong thần khúc. Dante Alighieri đã tới thăm nơi này khi còn bé, Lan định nghĩ thầm, cảm hứng từ phía trên. Lúc này ánh mắt Landon dừng hẳn lại ở trung tâm của phần khảm gốm. Ngay phía trên bàn thờ chính là một bức tượng Chúa Giêsu cao hơn 7 mét, ngồi phán xét những kẻ được cứu rỗi và những kẻ bị nguyền rủa. Bên tay phải của Giêsu, những người ngay thẳng nhận phần thương là sự trường sinh. Tuy nhiên, bên tay trái của người, những kẻ tội lỗi lại bị ném đá, nung trên cọc nhọn và bị tất cả các loại sinh vật ăn thịt. Quan sát cảnh hành hạ là quỷ Satan bằng gốm khảm rất lớn, được khắc họa như một con thú địa ngục ăn thịt người. Lenin luôn cảm thấy kinh hãi khi nhìn thấy hình ảnh này. Thứ hơn 700 năm trước đã trừng mắt nhìn xuống cậu bé Dante Alighieri, dọa nạt và cuối cùng truyền cảm hứng cho phần khắc họa sinh động của cậu về những gì ẩn náu ở tầng địa ngục cuối cùng. Bức tranh gốm khảm đầy hăm dọa phía trên đầu mô tả con quỷ có sừng đang ngấu nghiến một người. Đôi chân nạn nhân lủng lẳng thòng xuống từ miệng Satan, chẳng khác gì đôi chân của những kẻ tội đồ bị chôn vùi một nửa trong rãnh Melbos của Dante. Vị hoàng đế của vương quốc kinh khủng, Laden nghĩ bụng, nhớ lại lời văn bằng tiếng Ý. Hai con rắn lớn uống mình trường từ tay của Satan cũng đang ăn thịt những kẻ tội đồ. Cảm giác rằng Satan có 3 đầu, chính xác như Dante đã mô tả về nhân vật này trong khổ cuối cùng của hỏa ngục. Laden lọc lại trí nhớ và nhớ lại những phân mảng trong trí tưởng tượng của Dante. Trên đầu quỷ có 3 bộ mặt, 3 cái cằm ròng ròng máu tươi, 3 cái miệng như máy nghiền, nghiến ngấu một lúc 3 kẻ tội đồ. Laden biết rằng quỷ Satan với 3 phần mang ý nghĩa biểu tượng, đặt Satan trong thế cân bằng hoàn hảo với Chúa 3 ngôi. Lúc ngước nhìn lên cảnh tượng hải hùng này, Laden cố gắng hình dung ra hiệu quả và bức tranh gớm khảm tạo ra với cậu bé Dante, người đến dự các buổi lễ tại nhà thờ này trong nhiều năm liền, và nhìn Satan trừng mắt với mình mỗi lần cầu nguyện. Tuy nhiên sáng nay, Laden có cảm giác bất an rằng vua quỷ đang trừng mắt với chính anh. Anh vội cụp mắt nhìn xuống ban công tầng 2 và hành lang đứng của nhà rửa tội, khu vực duy nhất phụ nữ được phép đứng để xem lễ rửa tội. Rồi nhìn đến ngôi mộ treo của giáo hoàng John 23. Xác ông nằm yên nghỉ ở bức tường tít trên cao, giống như một người hang động hay chủ thể trong trò thăng thiên của một nhà ảo thuật. Cuối cùng, mắt anh mới hướng tới phần nền ốp gạch men trang trí, nơi nhiều người tin có ám chỉ đến thiên văn học thời Trung Cổ. Anh đưa mắt lướt qua những hoa văn đen trắng phức tạp tới chính giữa phòng. Nó kia rồi, anh nghĩ thầm, biết rõ mình đang nhìn vào đúng vị trí nơi mà Dante Alighieri được rửa tội trong giai đoạn nửa sau thế kỷ 13. Ta trở về như một thi sĩ, ngay bồn nước rửa tội của ta. Sina trông có vẻ lo lắng khi mắt cô nhìn đến khu vực chính giữa sàn nhà, nơi lúc này Landon đang chỉ tay. Nhưng mà ở đó chẳng có gì cả. Không còn thấy nó nữa, Landon trả lời. Tất cả những gì còn lại là một bề mặt 8 cạnh màu nâu đỏ rất lớn. Khu vực 8 cạnh bằng phẳng một cách khác thường này đã phá vỡ hoa văn của sàn nhà được trang trí kỹ càng, trông chẳng khác gì một hố lớn vá víu qua loa, mà thực tế thì đúng là như vậy. Laden giải thích nhanh rằng cái bồn rửa tội nguyên gốc của nơi này từng là một cái bể bát giác lớn đặt ở chính giữa gian phòng. Trong khi các bồn hiện đại thường là những bể được nâng cao lên, thì những bồn thời xưa lại đúng với nghĩa đen của từ bồn, suối nguồn hoặc đài phun. Và trong trường hợp này là một bể nước sâu để những người làm lễ có thể đầm mình trong đó. Laden thắc mắc gian phòng đá này sẽ vang như thế nào khi trẻ con hét lên vì sợ hãi lúc bị dìm xuống bể nước lạnh như đá từng tọa lạc ở giữa phòng. Lời rơi tội ở đây rất lạnh lẽo và đáng sợ. Nghi lễ khai tâm đích thực, thậm chí nó còn nguy hiểm. Người ta cho rằng Dante từng nhảy vào bồn để cứu một đứa trẻ chết đuối. Nhưng dù như thế nào thì cái bồn nguyên thủy cũng đã bị lấp lại vào một thời điểm nào đó trong thế kỷ thứ 16. Sina bắt đầu quét mắt khắp tòa nhà với vẻ lo lắng thấy rõ. Nhưng mà nếu bồn rửa tội của Dante đã không còn, thì Inazio giấu chiếc mặt nạ ở đâu? Laden hiểu nỗi lo lắng của cô. Không thiếu gì chỗ giấu trong gian buồng mênh mông này. Phía sau những cây cột, tượng, mộ phần, bên trong các hốc tường, trên bàn thờ, thậm chí là trên gác. Tuy nhiên, Laden cảm thấy rất tự tin khi anh xoay người nhìn về cánh cửa nơi mà họ vừa bước vào. Chúng ta nên bắt đầu từ chỗ đó, anh nói, tay chỉ một khu vực sát tường ngay bên phải cổng thiền đường. Trên một nền cao, phía sau cánh cửa có trang trí là một bệ lục giác cao bằng đá cẩm thạch có chạm khắc, trông giống như một bàn thờ nhỏ hoặc bàn thánh lễ. Mặt ngoài được chạm trổ cầu kỳ đến mức trông nó giống như một mặt đá ngọc trai. Trên nóc bệ cẩm thạch ấy là phần mặt gỗ nhẵn thính với đường kính khoảng 1 mét. Sina có vẻ không chắc chắn lắm khi theo Landon lại gần đó. Lúc họ bước lên các bậc cấp và tiến vào bên trong cánh cổng bảo vệ, Sina nhìn rõ hơn và thảng thốt giật mình, nhận ra thứ mình đang nhìn thấy. Landon mỉm cười, chính xác nó không phải là bàn thờ hay là bàn. Phần mặt gỗ nhẵn thính bên trên thực ra chính là cái nắp đậy, nắp của một cấu trúc rỗng. Đây là bồn rửa tội có phải không? Laden gật đầu. Nếu Dante được rửa tội ngày hôm nay, nhất định là phải có cái bể ở chỗ này. Không bỏ phí thời gian, anh quả quyết hít một hơi thật sâu và đặt tay lên cái nắp gỗ, thoáng chút đề phòng khi chuẩn bị di chuyển nó. Laden nắm chặt mép cái nắp và đẩy sang một bên, thận trọng cho nắp trượt khỏi bể cẩm thạch và đặt lên sàn bên cạnh bồn. Sau đó anh ngó vào bên trong không gian trống rỗng, tối om, rộng ngót 60 phân. Cảnh tượng kỳ lạ khiến Laden phải nuốt khan. Từ trong bóng tối, cái mặt nạ người chết của Dante Alighieri đang nhìn lại anh. Hãy tìm và anh sẽ thấy. Laden đứng bên mép bồn rửa tội và đăm đăm nhìn xuống cái mặt nạ người chết nhợt nhạt, nhăn nhúm, đang nhìn thẳng lên trên. Cái mũi khoằm và cái cằm chìa ra không lẫn đi đâu được. Dante Alighieri, gương mặt vô hồn trông đã đủ kinh dị, nhưng vị trí của nó trong bồn có gì đó dường như siêu nhiên. Mất một lúc, Laden vẫn không dám chắc mình đang nhìn thấy gì. Không lẽ cái mặt nạ lơ lửng? Laden cúi xuống thấp, nhìn kỹ hơn quang cảnh trước mắt. Bồn nước sâu vài thước, giống như một cái giếng hơn là bể nông. Thành bồn dựng đứng, chạy thẳng xuống phần đáy lục giác đổ đầy nước. Rất lạ là cái mặt nạ dường như treo lửng lơ trong bồn, ngay phía trên mặt nước như thể có phép lạ. Phải mất một lúc, Laden mới nhận ra điều gì gây nên ảo giác đó. Bồn nước có một trụ dựng đứng ở chính giữa chỉ cao phân nửa bồn, và đầu mút có một đĩa kim loại nhỏ vượt lên khỏi mặt nước. Cái đĩa đó có vẻ là một vòi phun trang trí, và có lẽ đó là chỗ để đặt một đứa trẻ ngồi lên. Nhưng lúc này nó là bệ đỡ cho cái mặt nạ của Dante được nhấc cao lên khỏi mặt nước một cách an toàn. Cả Landon và Sina đều không nói một lời nào khi họ đứng bên nhau nhìn xuống khuôn mặt nhăn nhúm của Dante Alighieri, vẫn được bọc kín trong chiếc túi ziplock của anh, như thể ông đã bị chết ngạt. Mất một lúc, hình ảnh gương mặt đăm đăm nhìn lên từ một bể nước gợi lên trong Landon cái trải nghiệm hải hùng của chính anh khi còn là một cậu bé, bị kẹt dưới đáy giếng, tuyệt vọng nhìn lên trên. Cố xua ý nghĩ đó khỏi tâm trí, anh thận trọng cúi xuống và cầm lấy một bên mép mặt nạ. Vị trí lẽ ra là tai của Dante. Mặc dù khuôn mặt rất nhỏ so với tiêu chuẩn hiện đại, nhưng cái đĩa cổ lại nặng hơn anh tưởng. Anh từ từ nhấc mặt nạ ra khỏi bồn và giơ nó lên để cả anh và Sina đều có thể kiểm tra nó gần hơn. Cho dù nhìn qua lớp túi nhựa, cái mặt nạ trông vẫn giống như người thật. Từng nếp nhăn và dị tật trên gương mặt của thi sĩ đều được khắc họa lại trong lớp thạch cao ướt, trừ một vết nứt cũ chính giữa mặt nạ. Còn lại hiện vật này ở trong điều kiện hoàn hảo. Lật ngược lại xem phía sau có gì nào. Laden cũng đang định làm việc đó. Máy quay an ninh tại cung điện Vecchio cho thấy rõ ràng Laden và Ignacio phát hiện được gì đó ở mặt sau của chiếc mặt nạ, thứ đáng quan tâm đến mức hai người đàn ông này phải mang cái hiện vật ra khỏi cung điện. Hết sức cẩn thận để không làm rơi cái mặt nạ thạch cao dễ vỡ, Laden lật ngược mặt nạ và đặt úp xuống trên lòng bàn tay phải của mình để họ có thể xem xét mặt sau. Không như phần gương mặt nhăn nhúm giải dầu mưa nắng của Dante, phía trong mặt nạ nhẵn thính và trống trơn. Vì không dùng để đội nên mặt sau của chiếc mặt nạ được đổ thạch cao nhằm tăng thêm độ cứng cáp, tạo thành một bề mặt lõm không tì vết, giống như một bát súp nông. Laden không biết mình hy vọng tìm thấy gì ở mặt sau chiếc mặt nạ này, nhưng chắc chắn là không phải như thế. Chẳng có gì cả, hoàn toàn chẳng có gì, chỉ là một bề mặt trống trơn, nhẵn nhụi. Sina có vẻ cũng bối rối không kém. Chỉ là thạch cao trơn thôi mà. Nếu thế thì anh và Nezio đã nhìn thấy cái gì? Anh không biết, Lan Đình nghĩ, tay kéo căng túi nhựa để nhìn cho rõ hơn. Ở đây chẳng có gì cả. Với tâm trạng càng lúc càng chán ngán, Lan Đình đưa chiếc mặt nạ vào một quần sáng và xem xét thật kỹ. Khi anh lật ngược món đồ để nhìn cho rõ hơn, trong thoáng chốc anh nảy ra ý nghĩ rằng có thể mình đã nhìn thấy một mảng bọt màu nhẹ gần trên đỉnh, một chuỗi dấu vết chạy theo chiều ngang ở mặt trong phần trán của Dante. Khiếm khuyết tự nhiên chăng? Hay có lẽ là một thứ gì khác? Lan Đình lập tức xoay người và chỉ tay về phía một ô đá cẩm thạch có lắp bản lề trên bức tường phía sau họ. Tìm trong đó xem có khăn lau hay không. Sina tỏ vẻ hoài nghi nhưng vẫn làm theo. Mở toàn cánh tủ kín đáo, nơi chứa ba thứ: van điều khiển mức nước trong bồn, công tắc điều khiển ngọn đèn rọi trong bồn và một chồng khăn vải lanh. Sina ngạc nhiên nhìn Lan Đình, nhưng Lan Đình đã từng tới thăm nhiều nhà thờ trên toàn thế giới nên biết rõ các bồn rửa tội gần như lúc nào cũng có sẵn tã lót trẻ em cho các vị cha xứ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Tình huống trẻ sơ sinh đi tiểu bất ngờ trong lúc được ban tên thánh khá phổ biến. Tốt quá, giữ cái mặt nạ giúp anh nha. Anh nhẹ nhàng chuyển chiếc mặt nạ vào tay Sina và bắt đầu làm việc. Trước hết, Laden đặt cái nắp hình lục giác lên bồn để phục hồi lại chiếc bàn nhỏ trông như bàn thờ mà họ nhìn thấy lúc đầu. Rồi anh mới lấy vài chiếc khăn lanh trong tủ và trải rộng ra như khăn bàn. Cuối cùng, anh bật công tắc đèn, ngọn đèn trên đầu sáng lên, chiếu rõ khu vực rửa tội và bề mặt nắp bể. Sina nhẹ nhàng đặt chiếc mặt nạ lên trên bể trong khi Laden lấy thêm khăn và dùng găng bếp lò để thả chiếc mặt nạ trong túi ziplock ra, cẩn thận không chạm vào nó bằng tay trần. Một lúc sau, chiếc mặt nạ người chết của Dante đã nằm ngửa lên dưới ánh đèn sáng rực, giống như đầu của một bệnh nhân đã được gây mê trên bàn phẫu thuật. Các đường nét đầy biểu cảm của chiếc mặt nạ hiện ra dưới ánh đèn càng gớm ghiếc hơn. Những nếp nhăn của tuổi già nổi bật nhờ lớp thạch cao phai màu. Laden không bỏ phí thời gian dùng những găng lót tay tạm bợ của mình lật chiếc mặt nạ lại và úp nó xuống. Mặt sau của mặt nạ trông đỡ cũ kỹ hơn hẳn mặt trước, sạch sẽ và trắng trẻo chứ không xám xịt và vàng ệt. Sina nghiêng đầu trông có vẻ ngơ ngác. Anh có thấy mặt bên này trông mới hơn hay không? Phải thừa nhận sự khác biệt màu sắc rõ ràng hơn so với những gì Laden hình dung, nhưng mặt này chắc chắn cũng niên đại với mặt trước. Đồ già hóa này không đồng đều. Mặt sau của mặt nạ bị phần đế trưng bày che nên không bị hiệu ứng già hóa do ánh mặt trời. Khoan đã, xem này, trên trán ấy, chắc chắn đó là thứ anh và Ignacio đã nhìn thấy. Sina nói, cúi sát xuống nhìn chiếc mặt nạ. Mặt Lan Đình lướt nhanh trên bề mặt nạ trắng nhẵn tới đúng chỗ bợt màu bà đã nhận thấy lúc trước qua lớp nhựa. Một dấu vết mờ chạy ngang phía bên trong phần trán của Dante. Tuy nhiên, lúc này dưới ánh sáng mạnh, Lan Đình nhìn thấy rõ những vết này không phải là khiếm khuyết tự nhiên, chúng là do con người tạo ra. Đó là chữ viết. Nhưng mà, Sina thì thào, lời nói như nghẹn lại trong họng cô. Lan Đình xăm soi dòng chữ khác trên lớp thạch cao. Đó là một dòng chữ cái được viết tay bằng thứ chữ bay bướm màu vàng nâu nhạt. Tất cả chỉ có vậy thôi sao? Sina nói, giọng đầy giận dữ. Lan Đình gần như không nghe thấy tiếng cô. Ai đã viết dòng chữ này, anh tự hỏi. Ai đó ở thời của Dante chăng? Có vẻ không chắc lắm. Nếu như vậy, một sứ giả nghệ thuật nào đó đã nhận ra nó từ rất lâu trong quá trình vệ sinh hay phục chế thường xuyên rồi, và dòng chữ này đã trở thành một phần trong câu chuyện về chiếc mặt nạ. Lan Đình chưa bao giờ nghe nói về nó cả. Một khả năng khác chắc chắn hơn vụt đến trong tâm trí anh: Bertrand Zabris. Zabris là chủ nhân của chiếc mặt nạ, và vì thế có thể dễ dàng tiếp cận nó bất cứ khi nào ông ta muốn. Ông ta có thể viết dòng chữ lên phía sau chiếc mặt nạ cách đây không lâu, và sau đó đặt nó vào tủ kính mà không để ai biết. Chủ nhân của chiếc mặt nạ, Mata đã nói với họ, thậm chí còn không cho nhân viên của chúng tôi mở tủ khi ông ấy vắng mặt. Laden nhanh chóng giải thích luận điểm của mình. Có vẻ Sina chấp nhận suy luận của anh, nhưng rõ ràng điều đó khiến cô lo lắng. Nhưng mà nó chẳng có nghĩa gì cả. Nếu chúng ta tin Zabris đã bí mật viết gì đó đằng sau chiếc mặt nạ người chết của Dante, và còn kỳ công hơn tạo ra cái máy chiếu tí hon đó để chỉ dẫn đến chiếc mặt nạ, thì tại sao ông ta lại không viết gì đó ý nghĩa hơn? Ý em là nó rất là vô nghĩa. Anh và em đã tìm chiếc mặt nạ này trọn một ngày, và đây là tất cả những gì chúng ta tìm được hay sao? Laden tập trung trở lại dòng chữ phía sau mặt nạ. Thông điệp viết tay rất ngắn, chỉ dài đúng 7 chữ cái, và phải thừa nhận là trông hoàn toàn không rõ mục đích. Sina thất vọng cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Laden lại cảm thấy ấn lạnh về những khám phá sắp tới. Gần như ngay lập tức nhận ra rằng 7 chữ cái này sẽ cho anh biết mọi điều anh cần về những gì sắp phải làm tiếp theo. Hơn nữa, anh phát hiện ra một mùi hương thoang thoảng từ chiếc mặt nạ. Thứ mùi tiết lộ lý do tại sao lớp thạch cao ở mặt sau lại trắng hơn hẳn mặt trước, và sự khác biệt này chẳng liên quan gì đến quá trình già hóa hay ánh mặt trời. Em không hiểu, các chữ cái này đều giống nhau. Lan Anh bình tĩnh gật đầu trong lúc nghiên cứu dòng văn tự. 7 chữ cái giống hệt nhau được viết cẩn thận bằng kiểu chữ hoa mỹ phía trong phần trán của Dante. 7 chữ P. 7 chữ P, chúng ta biết làm gì với thứ này bây giờ? Sina nói. Laden bình tĩnh mỉm cười và ngước mắt nhìn cô. Anh nghĩ là chúng ta làm đúng những gì lời nhắn này bảo chúng ta làm là được. 7 chữ P mà là lời nhắn sao? Đúng vậy. Và nếu em đã từng tìm hiểu về Dante thì nó rất rõ ràng. Bên ngoài nhà rửa tội San Giovanni, người đàn ông đeo cà vạt vệt móng tay vào khăn tay và chấm nhẹ những nốt mụn trên cổ. Ông ta cố gắng không để ý đến cảm giác bỏng rát lúc đánh mắt nhìn về phía đích đến của mình, lối vào dành cho khách du lịch. Ngoài cửa, một thuyết trình viên dáng vẻ mệt mỏi mà áo cọc đang hút thuốc và chỉ cho những du khách còn bỡ ngỡ thấy lịch làm việc của những khu di tích được viết theo thời gian quốc tế, giờ mở cửa từ 13 giờ đến 17 giờ. Người đàn ông bị phát ban nhìn đồng hồ đeo tay, mới chỉ có 10 giờ 2 phút sáng, nhà rửa tội còn đóng cửa thêm mấy tiếng nữa. Ông ta nhìn tay thuyết trình viên một lúc rồi quyết định hành động. Ông ta tháo chiếc khuyên vàng đeo trên tay và đút vào túi. Sau đó ông ta móc ví ra và kiểm tra bên trong. Ngoài mấy chiếc thẻ tín dụng đủ loại và một mớ tiền euro, ông ta còn mang theo hơn 3.000 đô la Mỹ tiền mặt. Thật may, thói tham lam là một tội lỗi mang tính quốc tế. Peccatum, peccatum, peccatum. 7 chữ P viết ở phía sau chiếc mặt nạ người chết của Dante lập tức kéo suy nghĩ của Landon trở về với nội dung tác phẩm thần khúc. Trong thoáng chốc, anh nhớ lại sân khấu ở Viên, nơi anh trình bày bài giảng Dante thần thánh, những biểu tượng của địa ngục. Giờ chúng ta đi xuống, băng qua 9 tầng địa ngục tới trung tâm trái đất, mặt đối mặt với quỷ Satan. Giọng anh vang vọng qua loa. Laden chuyển hình chiếu qua một loạt hình quỷ Satan ba đầu từ những tác phẩm nghệ thuật khác nhau: vực địa ngục của Botticelli, hình gớm khảm trong nhà rửa tội Florence và con quỷ đen đúa khủng khiếp của Andrea di Sione, lông của nó bết máu đỏ các nạn nhân. Chúng ta cùng nhau leo xuống bộ ngực xù xì của Satan, đảo ngược hướng vì được hấp dẫn, thay đổi và chui lên từ thế giới tối tăm để lại nhìn thấy những vì sao một lần nữa. Laden cho chạy hình chiếu tới hình ảnh mà anh trình chiếu tới lúc trước, bức vẽ mang tính biểu tượng của Domenico di Michelino. Từ bên trong thánh đường, mô tả Dante mặc áo choàng đỏ đứng bên ngoài tường thành Florence. Và nếu quan sát thật kỹ, các vị sẽ thấy những ngôi sao ấy. Laden chỉ lên bầu trời đầy sao trên đầu Dante. Như các vị đã thấy, bầu trời được cấu tạo thành 9 quả cầu động tâm bao quanh trái đất. Cấu trúc thiên đường 9 tầng này tương ứng và cân bằng với 9 tầng địa ngục. Các vị có thể đã biết, con số 9 là một đề tài quen thuộc của Dante. Laden ngừng lại, nhấp một ngụm nước và để cho đám đông lấy lại nhịp thở sau hành trình đáng sợ đi xuống rồi thoát ra khỏi địa ngục. Cho nên, sau khi đã kinh qua những điều hãi hùng của hỏa ngục, hẳn các vị đều rất hào hứng tiến về phía thiên đường. Nhưng rất tiếc, trong thế giới của Dante chẳng có gì dễ dàng. Để lên được thiên đường, tất cả chúng ta đều phải, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, leo lên một ngọn núi. Laden chỉ tay vào bức tranh của Michelino. Ở chân trời phía sau Dante, cử tọa có thể thấy một quả núi duy nhất hình nón vươn lên bầu trời. Xoáy trùng óc bên trên quả núi là một con đường lượn tròn liên tục hình nón 9 lần vươn lên thành nhiều bậc cao dần về phía đỉnh. Dọc theo con đường ấy là những hình người trần truồng khổ sở lê bước đi tới, chịu đựng rất nhiều cực hình trên đường đi. Tôi đang cho quý vị xem núi luyện ngục. Và buồn thay, con đường đi lên gồm 9 vòng mệt mỏi này là lộ trình duy nhất từ vực sâu của hoa ngục đi tới hào quang của thiên đường. Trên con đường này, các vị có thể thấy những linh hồn ăn năn hối hận đang đi lên. Từng người đã phải trả một cái giá thích hợp cho một tội lỗi nhất định. Những kẻ đố kỵ phải leo lên với hai mắt bị khâu lại để họ không thể thèm khát được nữa. Những kẻ tự phụ phải vác theo đá nặng trên lưng khiến họ phải cúi rạp trong tư thế cúm núm. Những kẻ tham ăn phải leo lên mà không có thức ăn hoặc nước uống, do đó phải chịu cơn đói kinh khủng. Và những kẻ đầy dục vọng phải vượt qua lửa nóng để thanh lọc bản thân khỏi sức nóng của dục vọng. Nhưng trước khi các vị được hưởng đặc quyền leo lên ngọn núi này và gột bỏ tội lỗi của mình, các vị phải nói chuyện với nhân vật này. Laden chuyển màn hình tới hình cận cảnh một bức vẽ của Michelino. Trong đó có một thiên thần có cánh ngồi trên ngai đặt dưới chân núi luyện ngục. Dưới chân thiên thần đó là một hàng dài những kẻ tội lỗi biết sám hối đợi cho phép đi vào con đường leo lên cao. Rất lạ là thiên thần ấy cầm một thanh kiếm dài, dường như đang đâm mũi kiếm vào mặt của người đầu tiên trong hàng. Có ai biết thiên thần này đang làm gì hay không? Laden hỏi to. Một giọng nói đánh bạo. Đâm vào đầu ai đó có phải không? Không phải. Vậy thì đâm vào mắt ai đó? Còn ai có ý kiến khác hay không? Một giọng tích phía sau vang lên đầy chắc chắn. Viết lên trán anh ta. Laden mỉm cười. Có vẻ ai đó ở phía sau biết rõ Dante của mình đó. Anh lại ra hiệu về phía bức tranh. Tôi nhận ra nhân vật trong di thiên thần này đang đâm vào trán kẻ xấu số kia, nhưng không phải vậy. Theo văn bản của Dante, thiên thần canh gác luyện ngục dùng mũi kiếm của mình viết gì đó lên trán các vị khách trước khi họ bước vào. Vậy thiên thần viết cái gì? Các vị hẳn sẽ đặt câu hỏi như vậy. Thật lạ, ông ấy viết một chữ cái duy nhất, được lặp lại 7 lần. Có ai biết thiên thần viết 7 lần chữ cái gì trên trán Dante hay không? Chữ Pi, một giọng nói rất to từ đám đông. Đúng, chữ Pi. Chữ Pi này mang ý nghĩa peccatum, từ trong tiếng Latin chỉ tội lỗi. Và thực tế nó được viết 7 lần, tượng trưng cho septem peccata mortalia, còn được gọi là 7 trọng tội. Và vì thế, chỉ bằng cách leo lên qua từng cấp luyện ngục, các vị mới có thể chuộc lại tội lỗi của mình. Với mỗi cấp các vị leo qua, một thiên thần sẽ xóa bớt một chữ Pi trên trán các vị cho tới khi các vị lên tới đỉnh. Trán được xóa sạch cả 7 chữ Pi và linh hồn các vị được gột sạch mọi tội lỗi. Nơi này được gọi là luyện ngục vì một lý do. Nơi này được gọi là luyện ngục có lý do của nó. Lenin giật mình thoát khỏi những suy tưởng và nhìn thấy Sina đang đăm đăm nhìn anh từ bên kia bồn rửa tội. 7 chữ Pi à? Anh nói đó là một thông điệp phải không? Cho chúng ta biết chúng ta cần phải làm gì sao? Cô nói, kéo anh trở về với thực tại và ra hiệu về phía chiếc mặt nạ người chết của Dante. Lenin giải thích nhanh tưởng tượng của Dante về núi luyện ngục, nhưng chữ Pi đại diện cho 7 trọng tội và quy trình lập sạch chúng trên trán. Rõ ràng là Bertrand Jobris vốn là người đam mê Dante, rất quen với 7 chữ Pi và hiểu quá trình tẩy sạch chúng khỏi trán như là một cách thức để tiến tới thiền đường. Anh có nghĩ Bertrand Jobris viết những chữ Pi này lên chiếc mặt nạ vì ông ta muốn chúng ta theo đúng nghĩa đen là sẽ tẩy sạch chúng trên chiếc mặt nạ người chết ư? Đó là việc mà anh nghĩ chúng ta cần làm à? Robert, kể cả chúng ta tẩy sạch mấy chữ cái này, liệu điều đó có giúp gì cho chúng ta không? Chúng ta sẽ chỉ có được một chiếc mặt nạ hoàn toàn trống trơn. Có thể có, nhưng mà cũng có thể không. Anh nghĩ có nhiều thứ không thể chỉ nhìn bằng mắt. Em còn nhớ anh đã nói với em rằng phía sau chiếc mặt nạ nhạt màu hơn vì quá trình già hóa không đẹp hay không? Đúng. Có thể anh sai. Sự khác biệt về màu quá rõ nên không thể do già hóa được. Và kết cấu bề ngoài của mặt nạ sau rất là gai. Gai là sao? La Đình chỉ cho cô thấy kết cấu bề ngoài ở mặt sau thô hơn mặt trước và cũng nhám hơn, giống như giấy ráp. Trong thế giới nghệ thuật, kết cấu bề mặt thô ráp thế này được gọi là gai. Và họ thích vẽ lên một bề mặt gai sần bởi vì sơn bám lên đó sẽ tốt hơn. Em vẫn chưa hiểu. Em có biết thạch cao là gì hay không? Có chứ, họa sĩ dùng nó để phủ lót toang. Cô đột ngột dừng lại, ý của anh thể hiện rất rõ. Chính xác. Họ dùng thạch cao để tạo ra một bề mặt trắng sạch và gai, và đôi khi để phủ lên những bức vẽ không muốn có nếu họ dùng lại tấm toàn đã vẽ. Và anh nghĩ có lẽ Zabris che đi thứ gì đó phía sau chiếc mặt nạ người chết bằng thạch cao, có đúng không? Điều đó lý giải cho lớp gai sần màu sáng hơn. Nó cũng có thể giải thích lý do tại sao ông ta lại muốn chúng ta xóa sạch 7 chữ Pi. Sina có vẻ bối rối trước ý cuối anh vừa nói. Ngửi thử đi. La Đình nói, ngất chiếc mặt nạ lên trên đưa sát mặt cô, giống như một cha cố đang làm lễ ban thánh thể. Thạch cao cổ có mùi như một con cúng lông ướt nhẹp vậy. Không phải tất cả thạch cao đều vậy đâu. Thạch cao thường có mùi như phấn viết. Mùi chó lông ướt là thạch cao acrylic. Nghĩa là? Nghĩa là nó có thể hòa tan. Sina nghiêng đầu và La Đình có thể cảm nhận được bánh xe đang chuyển động. Cô từ từ đưa mắt nhìn chiếc mặt nạ và sau đó đột nhiên quay lại Landon, mắt mở to. Anh nghĩ có gì đó bên dưới lớp thạch cao à? Điều đó giúp lý giải rất nhiều đấy. Sina lập tức nắm lấy nắp bồn rửa tội hình lục giác và kéo nó sang bên để lộ mặt nước phía dưới. Cô nhặt lấy một chiếc khăn lanh mới và nhúng vào nước rửa tội. Sau đó cô chỉ chiếc khăn đang rõ nước tông tông cho Landon. Anh làm đi. Landon úp chiếc mặt nạ xuống lòng bàn tay trái và cầm chiếc khăn ướt. Anh vẩy bớt nước thừa rồi bắt đầu thấm khăn ướt vào mặt trong phần trán của Dante, làm ướt toàn bộ chỗ có 7 chữ Pi mỹ miều. Sau vài lần thấm bằng ngón tay trỏ, anh lại nhúng khăn xuống bồn và tiếp tục. Lớp mực đen bắt đầu lờ mờ hiện ra. Thạch cao đang tan dần, lớp mực cũng đã bong ra rồi. Khi thực hiện quy trình đến lần thứ 3, Landon bắt đầu nói bằng giọng đều đều ủ ê và thành kính, vang vọng khắp nhà rửa tội. Bằng phép rửa tội, Chúa Giêsu giải thoát con khỏi tội lỗi và đưa con lên với cuộc đời mới nhờ nước và Chúa Thánh Thần. Sina đăm đăm nhìn Landon như thể anh bị mất trí. Anh nhún vai. Cũng có vẻ hợp đấy chứ. Cô đảo tròn mắt và nhìn lại chiếc mặt nạ. Khi Landon tiếp tục thấm nước, lớp thạch cao nguyên thủy bên dưới lớp thạch cao mới hiện rõ hơn. Sắc vàng của nó hợp hơn với những gì Landon kỳ vọng nhìn thấy trên một hiện vật lâu đời như thế này. Khi chữ Pi cuối cùng biến mất, anh lau khô chỗ đó bằng một chiếc khăn sạch và giơ cái mặt nạ lên cho Sina quan sát. Cô bật kêu to một tiếng. Đúng như Landon dự liệu, thực tế là có gì đó ẩn giấu bên dưới lớp thạch cao mới, một lớp văn tự thứ hai, nhưng chữ cái được viết trực tiếp lên bề mặt màu vàng nhạt của lớp thạch cao nguyên thủy. Tuy nhiên lần này các chữ cái lại tạo thành một từ. Ám ư? Em không hiểu lắm. Landon cũng không chắc. Anh nghiên cứu dòng chữ hiện ra bên dưới bảy chữ Pi, một từ duy nhất được viết rõ bên trong phần trán của Dante. Ám. Ám như trong quỷ ám có đúng không? Sina hỏi. Có lẽ. Landon ngước mắt nhìn lên chỗ bức gớm khảm hình quỷ Satan đang ăn thịt những linh hồn khốn khổ chẳng bao giờ có thể gột rửa sạch tội lỗi của mình. Dante bị ám ư? Có vẻ nó không có nghĩa cho lắm. Có thể là nó còn nữa. Sina quả quyết cầm lấy chiếc mặt nạ trên tay Landon và xăm soi nó gần hơn. Một lúc sau cô bắt đầu gật gù. Đúng, nhìn phía cuối của từ này xem, mấy bên kia vẫn còn chữ nữa kìa. Landon nhìn lại, giờ nhìn thấy bóng lờ mờ của phần chữ nữa hiện lên qua lớp thạch cao mới đã thấm ướt ở cả hai mé của từ ám. Rất hào hứng, Sina vơ lấy khăn và tiếp tục thấm quanh từ đó cho tới khi lại có thêm chữ xuất hiện, được viết thành một vòng cung. Ôi các người bị ám ảnh về tri thức vững vàng. Landon khỏe hít sáo. Ôi các người bị ám ảnh vì tri thức vững vàng, hãy làm theo lời dạy dấu ở đây, bên dưới lớp mạc thơ phú khó hiểu. Sina trố mắt nhìn anh. Sao cơ? Nội dung đó được rút ra từ một trong những khổ thơ nổi tiếng nhất trong hỏa ngục của Dante. Chính Dante thúc giục những độc giả thông thái nhất của mình hãy tìm kiếm tri thức được giấu bên dưới những vần thơ khó hiểu của ông. Landon thường trích dẫn những dòng thơ này khi dạy về biểu tượng văn chương, chẳng khác gì một tác giả đang vẫy tay rối rít và gọi to: này các độc giả, ở đây có một biểu tượng hai nghĩa. Sina bắt đầu chà phía sau chiếc mặt nạ, mạnh tay hơn hẳn. Cẩn thận đấy. Anh nói đúng, phần còn lại câu trích của Dante nằm ở đây, đúng như anh nhớ đó. Sina nói, tay càng hăng hái tẩy lớp thạch cao. Cô ngừng lại để nhúng khăn vào bồn và bắt bớt nước. Landon thừa người đứng nhìn trong khi nước trong bồn rửa tội chuyển sang màu đùng đục do thạch cao tan ra. Chúng con xin thứ lỗi với San Giovanni, anh nghĩ thầm, cảm thấy không thoải mái vì cái bồn thiêng liêng đang bị sử dụng như một cái chậu rửa. Khi Sina nhấc khăn ra khỏi nước, nó vẫn đang nhỏ ton ton. Cô gần như không vắt trước khi áp chiếc khăn sụm nước vào chính giữa mặt nạ và kỳ sằng soạt như thể đang rửa một bát súp. Sina, nó là đồ cổ đó. Toàn bộ mặt sau đều có chữ nè, và nó được viết bằng... Cô ngừng nói, nghiêng đầu sang trái và xoay chiếc mặt nạ sang phải, như thể đang cố đọc một bên. Viết bằng cái gì cơ? Sina ngừng khi cọ mặt nạ và dùng một chiếc khăn mới lau khô nó. Sau đó cô ngồi xuống trước mặt anh để cả hai cùng xem xét kết quả. Khi nhìn thấy mặt trong chiếc mặt nạ, Landon vô cùng kinh ngạc. Toàn bộ bề mặt lõm phủ kính văn tự có lẽ phải đến cả trăm chỗ, bắt đầu từ trên đỉnh với dòng chữ "Ôi các người bị ám ảnh về tri thức vững vàng". Phần chữ viết tiếp tục chạy theo một dòng liền mạch duy nhất, xoay tròn sang bên phải chiếc mặt nạ để chạy xuống dưới đáy, nơi nó lại xoay ngược lên và tiếp tục chạy xuống đáy, rồi lại xoay lên ở phía bên trái tới vị trí ban đầu, cứ tiếp tục đường đi tương tự như thế theo một vòng tròn thu hẹp hơn một chút. Đường đi của các con chữ gợi nhớ đến con đường xoắn trung ốc của núi luyện ngục dẫn lên thiên đường. Chuyên gia biểu tượng học Landon lập tức nhận ra ngay đường xoắn ốc chính xác này. Đường Archimedes đang đôi thuận chiều kim đồng hồ. Anh còn nhận thấy số vòng xoay từ chữ đầu tiên, ôi tới đoạn cuối cùng ở trung tâm là một con số quen thuộc, số 9. Gần như nín thở, Landon chậm chậm xoay chiếc mặt nạ thành từng vòng tròn, đọc nội dung văn tự cuộn dần vào phía trong của mặt lõm, xoáy về phía trung tâm. Ôi những người bị ám ảnh về tri thức vững vàng, hãy làm theo lời dạy dấu ở đây, bên dưới lớp màn thơ phú khó hiểu. Hãy tìm gã tổng trấn bội bạc của Venice, kẻ cắt rời đầu ngựa và moi xương cả người mù lòa. Hãy quỳ gối bên trong bảo quản mạ vàng của tri thức thánh thiên và áp tay xuống mặt đất, lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt. Hãy lần sau vào tòa cung điện bị chìm, vì ở đây, trong bóng tối, con quái vật chốn địa phủ chờ đợi lặng ngụp trong thứ nước đỏ như máu của cái đầm không hề phản chiếu ánh sao. Gần như là đúng nguyên văn khổ thơ đầu của Dante. Ôi những người bị ám ảnh về tri thức vững vàng, hãy làm theo lời dạy giấu ở đây, bên dưới lớp mặt thơ phu khó hiểu. Thế những gì còn lại thì sao? Anh không nghĩ vậy. Nó được viết bằng giọng thơ tương tự, nhưng anh biết nội dung này không phải của Dante, giống như là con người bắt chước văn phòng của ông ấy mà thôi. Jeffries chắc chắn là ông ta rồi. Landon gật đầu, một phỏng đoán khả dĩ. Xét cho cùng, Jeffries bằng cách thay đổi bức vực địa ngục của Botticelli đã cho thấy ông ta có khả năng hợp tác với những bậc thầy và thay đổi những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại cho phù hợp với nhu cầu của mình. Phần nội dung còn lại rất lạ. Nó nói đến việc chặt đầu ngựa, moi xương cả người mù. Nó còn nói đến nước đỏ như máu. Sina nhớ mày. giống như ảo giác của anh về người phụ nữ tóc bạc à? Landon gật đầu, vẻ bối rối trước nội dung văn tự. Nước đỏ như máu của cây đầm không hề phản chiếu ánh sao. Nhìn này, Sina thì thào đọc qua vai anh và chỉ tay vào một từ ở nửa chừng đường xoắn ốc. Một vị trí cụ thể nè. Mark Landon đi tìm ra cái từ mà anh bỏ qua trong lần đọc đầu tiên. Đó chính là tên của một trong những thành phố độc đáo và ấn tượng nhất thế giới. Landon cảm thấy một cơn ớn lạnh vì biết rằng đó cũng chính là thành phố nơi Dante Alighieri bị nhiễm thứ bệnh dịch chết người đã cướp đi sinh mạng của ông, Venice. Landon và Sina im lặng nghiên cứu những dòng thơ khó hiểu một lúc lâu. Bài thơ này thật rùng rợn và đáng ngại, lại khó giải mã vì sử dụng các từ tổng trấn và đầm khẳng định chắc chắn với Landon rằng bài thơ đích thực nhắc đến Venice, một thành phố ngập nước độc đáo ở Ý, bao gồm hàng trăm đầm nước được nối thông với nhau do một người đứng đầu nhà nước Venice gọi là tổng trấn cai quản trong nhiều thập kỷ. Lúc mới xem, Landon không thể nhận ra chính xác bài thơ này chỉ nơi nào ở Venice, nhưng có vẻ chắc chắn nó thúc giục người đọc theo những chỉ dẫn của nó. Áp tai xuống mặt đất, lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt. Nó ám chỉ dưới lòng đất. Landon gật đầu một cách khó nhọc trong lúc đọc dòng tiếp theo. Hãy lần sau vào tòa cung điện bị chìm, vì ở đây, trong bóng tối, con quái vật chọn địa phủ chờ đợi. Robert, loại quái vật nào chứ? Địa phủ, có nghĩa là chúng sống mình dưới mặt đất. Landon chưa kịp nói tiếp thì có tiếng then cửa rất to vang khắp nhà rửa tội. Lối vào dành cho du khách rõ ràng vừa được mở từ bên ngoài. Cảm ơn rất nhiều, người đàn ông bị phát ban trên mặt nói bằng tiếng Ý. Tay thuyết trình viên của nhà rửa tội lo lắng gật gù khi đút túi $500 tiền mặt và liếc quanh để đảm bảo không có ai đang theo dõi. 5 phút thôi đấy, thuyết trình viên nhắc nhở thận trọng. Hé cánh cửa vừa được tháo chốt đủ rộng cho người đàn ông bị phát ban lách vào trong. Thuyết trình viên đóng cửa lại, nhốt người đó bên trong và chặn kín mọi âm thanh từ bên ngoài. Lúc đầu, tại thuyết trình viên từ chối cảm thông với người đàn ông than phản phải đi tích từ Mỹ tới để cầu nguyện từ nhà rửa tội San Giovanni với hy vọng chữa khỏi căn bệnh ngoài da quái ác của mình. Nhưng cuối cùng, anh ta đã tỏ ra cảm thông, dĩ nhiên là có sự hậu thuẫn có món quà lót tay trị giá $500 để đổi lấy 5 phút ở một mình trong nhà rửa tội. Kèm theo tâm lý càng lúc càng lo ngại rằng người đàn ông trong dễ lây bệnh này sẽ đứng bên cạnh mình suốt 3 tiếng nữa cho tới khi nhà rửa tội mở cửa. Giờ đây, khi đã rón rén đi vào nhà rửa tội hình bát giác, người đàn ông cảm thấy tầm mắt mình bị thu hút lên trên. Quái quỷ, trần nhà chẳng giống thứ gì ông ta đã từng nhìn thấy. Một con quỷ ba đầu trợn mắt nhìn thẳng xuống ông ta, và ông ta vội đưa mắt nhìn xuống nền nhà. Chỗ này có vẻ vắng người. Họ đi đằng quái nào rồi? Nhìn khắp gian phòng một lượt, mắt ông ta chạm tới bàn thờ chính. Đó là một khối cẩm thạch đồ sộ hình chữ nhật được bố trí trong hốc tường, phía sau một rào chắn bằng cột trụ và dây vải để ngăn khách tham quan. Bàn thờ có vẻ là nơi ẩn nấp duy nhất trong toàn bộ gian phòng này. Hơn nữa, một đoạn dây vải lại đang phất phơ nhẹ như thể nó vừa bị chạm vào. Phía sau bàn thờ, Landon và Sina không người im lặng. Họ chỉ kịp thời gian thu dọn những chiếc khăn bẩn và đặt lại nắp bồn nước trước khi nhào vào trốn phía sau bàn thờ chính, nhưng vẫn cẩn thận mang theo chiếc mặt nạ người chết. Kế hoạch sẽ là ẩn náu tại đây cho tới khi gian phòng toàn khách du lịch, khi đó họ sẽ lẻn ra ngoài cùng đám đông. Cánh cửa phía bắc nhà rửa tội đã mở hoàn toàn ít nhất là một lúc, bởi vì Landon nghe thấy những âm thanh vọng lại từ quảng trường, nhưng sau đó là cánh cửa được đóng lại rất đột ngột và tất cả lại chìm vào im ắng. Giờ đây, khi đã im ắng trở lại, Landon nghe thấy những tiếng bước chân di chuyển trên sàn đá. Một thuyết trình viên chăng? Kiểm tra phòng trước khi mở cửa đón du khách chăng? Anh không còn đủ thời gian để tắt ngọn đèn rọi phía trên bồn rửa tội và tự hỏi liệu vị thuyết trình viên này có nhận ra hay không. Rõ ràng là không. Tiếng bước chân di chuyển mạnh mẽ về hướng họ, dừng lại trước bàn thờ cho đoạn dây Landon và Sina vừa nhảy qua. Sự im lặng kéo dài. Robert, là tôi đây. Tôi biết anh đã trở lại đó. Chui ra ngay đi và giải thích xem. Một giọng đàn ông đầy giận dữ vang lên,